Khang đại trưởng công chúa, so tiền thái hậu còn cao đồng lứa, các nàng hai tiến tràng, ai còn dám ngồi ở hai người kia thượng đầu. Tiền gia đại thái thái lui về phía sau một bước, đem chính mình mới vừa rồi vị trí nhường ra tới. Lâm Vị Hy nhìn đến sau cười nói, tiền đại thái thái khách khí, như thế nào có thể quấy nhiễu ngài đâu. Tiền đại thái thái cười mỉa, Yến Vương Phi lời này nói được khiến cho người không chỗ dung thân, ta chờ có tài đức gì, làm sao dám làm Yến Vương Phi bồi ngồi. Ngài cùng đại trưởng công chúa nên ngồi trên vị. Lâm Vị Hy cười còn chưa nói lời nói, ngồi ở trung gian thái hậu nhàn nhạt mở miệng, Vương Phi cùng đại trưởng công chúa không cần khách khí, ngồi xuống đó là. Thọ Khang đại trưởng công chúa biểu tình bình đạm, gật gật đầu liền đồng ý, vậy đa tạ tiền đại thái thái. Thọ Khang lo lắng Lâm Vị Hy không có phương tiện ứng thừa, liền chính mình ra mặt đáp ứng rồi. Tiền gia người trước mặt ngoại nhân phong cảnh liền tính, ở các nàng hai người trước mặt, lại không có tư cách ngồi vào phía trước. Nhưng mà Lâm Vị Hy rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cho dù thân phận của nàng cũng đủ cao, có chút lời nói cũng không có phương tiện nói. Lâm Vị Hy nếu là trực tiếp đồng ý, khủng sẽ bị người quan thượng càn rỡ chi danh, nhưng nếu là Thọ Khang đại trưởng công chúa ứng thừa, vậy không có gì vấn đề, rốt cuộc Thọ Khang bối phận bãi tại nơi này, bị cung phụng là hẳn là. Thọ Khang ngồi vào tiền thái hậu bên tay phải, Lâm Vị Hy đem Thọ Khang đỡ ngồi song sau, mới vòng đến đối diện, dựa gần thái hậu tay trái mà ngồi. Tiền thái hậu thân là thánh mẫu hoàng thái hậu đương nhiên ngồi chính giữa nhất bảo tọa, thái hậu bên phải cái thứ nhất chỗ ngồi tôn quý nhất, tiếp theo là bên trái cái thứ nhất, bên phải cái thứ hai, lấy này loại suy. Vừa rồi tiền ra mọi người chính nói đến hảo hảo, Lâm Vị Hy cùng Thọ Khang vừa vào cửa, bọn họ tất cả đều đến đứng lên nhường chỗ ngồi vị. Nay một vòng lăn lộn xuống dưới, vốn dĩ liền có chút không cân bằng tiền ra càng thêm ngượng ngùng. Chờ mọi người đều ngồi xong sau, tiền thái hậu hỏi Yến Vương phủ mọi người gần đây thân thể trạng huống. Đây là thực tiêu chuẩn hàn huyên, Lâm Vị Hy nhất nhất nói tốt, cuối cùng thuận thế hỏi thái hậu cùng hoàng thượng. Lâm Vị Hy cùng tiền thái hậu một đi một về, các nàng hai người khách sáo thời điểm, từ Ninh cung dư lại người cũng chỉ có thể trừng mắt xem, không ai dám chen vào nói. Tiền thái hậu cùng Lâm Vị Hy nói hồi lâu nói, chờ quét đến Lâm Vị Hy phía sau Cao Nhiên khi, mới nhớ tới Yến Vương phủ còn có Cao Nhiên cái này thế tử phi. Tiền thái hậu liền thuận thế hỏi một câu, thế tử phi cũng tới, hôm nay lăn lộn hồi lâu, chỉ sợ mệt mỏi đi. Cao Nhiên gục đầu xuống, ôn nhu ra thuận mà nói, hầu hạ bà cùng thái hậu, đây là thiếp thân phúc phận, cũng không mệt. Tiền thái hậu sau khi nghe được nhàn nhạt gật gật đầu, nàng chỉ là tùy ý vừa hỏi, cũng không để ý Cao Nhiên đáp án. Tiền ra một cái thái thái thấy, đắn đo tiếp câu miệng, thế tử phi thật là hiếu thuận, có như vậy dịu dàng hiểu chuyện con dâu theo bên người, Yến Vương phi hảo phúc khí. Tiền ra vị này thái thái bổn ý là khen tặng Lâm Vị Hy, nàng này một câu tương đương đồng thời khen hai người. Đáng tiếc tiền ra thái thái mông ngựa vai lợi hại, vô luận Lâm Vị Hy vẫn là Cao Nhiên, nghe thế câu nói đều khách sáo mà cười cười, trong nội tâm cũng không cảm thấy cao hứng. Tiền thái hậu cùng Lâm Vị Hy nói xong lời khách sáo sau, kế tiếp cũng không biết còn có cái gì có thể nói. Nàng hôm qua đã khuya mới biết được hoàng đế đi ra ngoài, đầu tiên là đi Yến Vương phủ, theo sau đi Trương phủ, lúc sau đã bị Trương thủ phụ phái người đưa về tới. Tiền thái hậu biết được chuyện này sau rất là oán trách, vốn dĩ hoàng đế tự mình ra cung liền rất không ổn, chính là hoàng đế nếu đều đi ra ngoài, như thế nào có thể không đi tiền ra đâu. Nếu là hoàng đế nơi nào cũng chưa đi, kia tiền thái hậu cũng không thể nói cái gì, chính là hắn đi bái phỏng chính mình thúc thúc, bái phỏng chính mình lão sư, duy độc không có đi ngoại tổ tiền ra. Nay liền làm tiền thái hậu thực không cao hứng. Nhưng mà hoàng đế rốt cuộc không phải nàng thân sinh, mặc dù chiếm mẹ cả danh, rất nhiều lời nói tiền thái hậu cũng không dám nói. Hôm nay tiền gia tiến cung cũng nói chuyện này, chính là tiền thái hậu lại không thoải mái, vẫn là đến đem Lâm Vị Hy kêu tiến vào kỳ hảo lung lạc. Hôm qua hoàng đế lại đây, chuyên môn cùng nàng bày mưu đặt kế việc này. Tiền gia nhìn Lâm Vị Hy, đều cảm thấy phức tạp khôn kể. Cấp Thọ Khang đại trưởng công chúa nhường chỗ ngồi vị liền thôi, rốt cuộc Thọ Khang bối phận cao, hoàng gia mặc dù vì mặt mũi đều đến cung phụng nàng, chính là đứng lên cấp một cái tuổi đủ để đương chính mình nữ nhi người nhường chỗ ngồi, này liền rất nan kham. Tiền gia ban đầu trở thành ngoại thích khi mừng rỡ như điên, nhưng mà thời gian lâu rồi, tiền gia người nghe quán lĩnh hót, đôi mắt cũng liền không thỏa mãn hiện tại điểm này địa giới. Đồng dạng là thân thích, Yến Vương là hoàng đế thúc thúc, chính là bọn họ Tiền gia giống nhau là hoàng đế ngoại tổ a, vì cái gì Yến Vương nắm quyền, mà Tiền gia cũng chỉ có thể lánh mấy cái không đau không ngứa nhàn kém, bị đương bài trí giống nhau dưỡng. Trận này nói chuyện trước sau đều là khách khách khí khí, chờ Lâm Vị Hy đi rồi, một cái thực chịu Tiền Thái Hậu thích chất nhi tức phụ nói, Thái Hậu nương nương, rõ ràng có chúng ta người trong nhà, vì cái gì Hoàng thượng luôn là thiên hướng người ngoài ra đâu. Tuy rằng Hoàng đế xưng hô Yến Vương vì thúc thúc, nhưng kỳ thật Yến Vương này một chi cùng Hoàng đế đã có chút xa, ở Tiền Thái Hậu xem ra, Yến Vương mặc dù muốn nể trọng, nhưng nơi nào so được với chính mình nhà mẹ đẻ người. Như thế nào có thể lướt qua Tiền gia thiên hướng Yến Vương đâu? Tiền gia cái này cháu dâu nói có thể nói chính tao tới rồi Tiền Thái Hậu ngứa chỗ. Tiền gia mọi người thấy cháu dâu sau khi nói xong Thái Hậu không có tức giận, trong lòng đại hỉ, sôi nổi ngươi một lời ta một ngữ mà để nhà mình bế lên bất bình tới. Hầu hạ ở Thái Hậu bên cạnh một cái cung ma ma âm thầm nhíu mày, trong cung thai vách mạch rừng, ai nói lời nói không phải thận chi lại thận. Chính là đường đường ngoại thích hậu tộc cháu dâu thế nhưng làm cho mãn nhà ở cung nữ thái giám nói Yến Vương là người ngoài, còn ẩn có chỉ trích hoàng đế ý tứ. Cung ma ma nghe đến đó liền cảm thấy không ổn, chính là thái hậu lại không quát lớn, Tiền gia người có dựa vào, câu nói kế tiếp cũng càng ngày càng quá mức. Chủ tử lời nói việc làm thực sự không tới phiên nàng một cái nô tỳ khoa tay múa chân, nhưng lão ma ma vẫn là nhịn không được thở dài. Khó trách Hoàng thượng cùng Yến Vương đều không muốn đối Tiền gia hủy lấy trọng trách, nhìn một cái bọn họ một nhà già trẻ hành sự, thật sự không phải cái có thể đương đại nhậm. Lâm Vị Hy từ Tiền Thái Hậu nơi này ra tới, một lộ diện liền lại bị người vây quanh xa giao. Lâm Vị Hy thở dài, xem ra hôm nay cả ngày, nàng là đừng nghĩ khoan khoái một trận. Khó khăn chịu đựng được đến buổi tối ra cung, Lâm Vị Hy đi ra ngoài khi vừa lúc gặp được Anh Quốc Công Phủ. Anh Quốc Công Phủ người nhìn thấy Lâm Vị Hy sắc mặt liền cứng đờ, hiển nhiên bọn họ cũng còn nhớ rõ năm trước cấp cao nhiên chống lưng lần đó sự. Yến Vương Phủ cùng Anh Quốc Công Phủ làm quan hệ thông gia, mới vừa rồi ở trong cung điện không có khả năng bất quá tới chào hỏi, nhưng là lúc ấy chào hỏi qua liền từng người tản ra, đâu giống hiện tại hai nhà người gặp được, mà ra cung lộ chỉ có một cái, này liền thực xấu hổ. Anh Quốc Công Lão Phu Nhân tuy rằng biểu tình nhàn nhạt, nhưng rốt cuộc vẫn là trước cấp Lâm Vị Hy vân an, Yến Vương phi an, lão phu nhân an. Lâm Vị Hy thấy người quen không khỏi cảm thấy buồn cười. Lâm Vị Hy bắt phong bất động mà đứng, đã từng nàng là văn bối, chính là hiện tại hẳn là Anh Quốc Công Phủ lại đây cho nàng hành lễ mới là. Hiển nhiên Quốc Công Phủ cũng minh bạch việc này, chờ Quốc Công Phủ phu nhân tức phụ nhất nhất cấp Lâm Vị Hy hành lễ sau, cao nhiên mới từ Lâm Vị Hy phía sau sườn bước ra một bước, rũ mắt nói, Nhi cấp tổ mẫu, thẩm thẩm cùng vài vị tẩu tử thỉnh an. Tổ mẫu vạn phúc. Anh Quốc Công lão phu nhân nhìn đến cao nhiên cũng cảm thấy xấu hổ. Lần đó lão phu nhân hùng hổ mà dẫn dắt người đi Yến Vương phủ cấp cao nhiên chống lưng, chính là theo sau lại là cao nhiên không đạo lý. Anh Quốc Công phủ náo loạn thật lớn một cái không mặt mũi. Lão phu nhân trong lòng đối cao nhiên có khí, liền không có đi xem cao nhiên, trực tiếp mang theo người hồi phủ. Từ lần đó lúc sau, nay vẫn là Anh Quốc Công Phủ mọi người lần đầu tiên nhìn thấy cao nhiên. Đồng dạng là ở trong cung tương ngộ, năm trước đoan ngọ Anh Quốc Công Phủ gặp được nhà mình tam cô nãi nãi khi, nói không hết xuân phong đắc ý, làm cho mọi người mặt tổ tôn tương nhận, tiểu gì bài mặt. Nhưng mà bất quá nửa năm qua đi, Anh Quốc Công Phủ tái ngộ đến cao gả tam cô nương, cùng với tam cô nương bà khi, tâm cảnh liền hoàn toàn bất đồng. Cao nhiên ghét bỏ Anh Quốc Công Phủ vô dụng, đem nhà mình nữ nhi đương thương phẩm. Phong cảnh khi đối với ngươi ngàn hảo vạn hảo, chính là có việc yêu cầu nhà mẹ để chống lưng khi, lại một cái so một cái chạy trốn mau, thỏa thỏa bán nữ cầu vinh nhà. Mà Anh Quốc Công Phủ mọi người cũng cảm thấy cao nhiên không đạo nghĩa, nàng chính mình đã làm sai chuyện, nhưng là gạt không nói, ngược lại khuyến khích nhà mẹ để người lại đây cùng bà nháo, hoàn toàn là đem nhà mẹ để đương thương xử. Anh Quốc Công lão phu nhân ở Lâm Vị Hy trước mặt ném như vậy đại một cái mặt, lão phu nhân chính mình cũng sinh khí, hiện tại xem cao nhiên không nóng không lạnh, nàng liền càng thêm lạnh chứ. Lâm Vị Hy trong mắt khẽ nhúc nhích, chiều sau nhìn xem cao nhiên, lại chuyển tới phía trước nhìn xem Anh Quốc Công Phủ, cuối cùng nhỏ giọt vừa chuyển, ý cười đã từ trong ánh mắt khuynh sái ra tới. Lão phu nhân thật lâu chưa thấy được thế tử phi đi, hôm nay vừa vặn gặp được, ta cũng không phải cái loại này không nói lý bà, dù sao từ nơi này đến ra cung còn có thật dài một đoạn đường đâu. Thế tử phi không ngại qua đi cùng nhà mẹ để trò chuyện, liền không cần đi theo ta bên người. Cái này sao được? Còn không đợi Cao Nhiên nói chuyện, anh quốc công lão phu nhân liền cứng rắn mà mở miệng, tức phụ hầu hạ bà thiền kinh địa nghĩa, nàng là văn bối, như thế nào có thể bỏ xuống bà mẫu chính mình hành động. Thế tử phi tuy rằng là họ Cao, chính là nếu gả đến vương phủ, vậy yến vương phủ người, sao có thể động bất động liền về nhà mẹ đẻ. Anh quốc công lão phu nhân sau khi nói xong nhìn về phía Lâm Vị Hy, nàng là tức phụ, nếu nàng có cái gì làm được không đúng, còn thỉnh vương phi thế nàng chỉ ra chỗ sai. Vãn bối không hiểu chuyện, nàng mẹ cả cũng đi đến sớm, toàn đến dựa vào ngài cái này bà mẫu dạy dỗ nàng. Cao Nhiên vốn dĩ cũng không muốn cùng anh quốc công phủ nói chuyện, nhưng là này hẳn là nàng tới chối từ, mà không phải bị nhà mẹ đẻ giáp mặt cự tuyệt. Cao Nhiên trong lòng hỏa khí càng thêm hướng, nàng nguyên bản đối anh quốc công phủ còn có chút hảo cảm, rốt cuộc nàng tiện nghi phụ thân thế nàng nói chuyện môn hảo hôn sự, nhưng là hiện tại nghe được lao phu nhân nói ra như vậy bán nữ cầu vinh, nịnh mọt nói, Cao Nhiên trong lòng đối anh quốc công phủ còn sót lại một chút hảo cảm cũng không có. Cao Nhiên trong lòng không thoải mái, khẩu khí không khỏi mang ra tới vài phần, tổ mẫu nói chính là, ta hiện tại là cố gia người, là không nên cả ngày cùng quốc công phủ đợi. Lời này vừa ra, không khí lại lạnh băng vài phần. Lâm Vị Hy thấy này hai đám người mắt thường có thể thấy được đến náo cương, chạy nhanh nói, quốc công phủ thâm minh đại nghĩa, thế tử phi cũng hiểu chuyện, này thật sự là Yến Vương phủ phúc khí. Hôm nay thời tiết lạnh, lão phu nhân chú ý dưới chân. Nói xong lúc sau Lâm Vị Hy chính mình đều cảm thấy thực quỷ dị, Cao Nhiên cùng anh quốc công phủ đều họ Cao, mà Lâm Vị Hy là kế bà, theo lý nàng mới là thế nhược, bị nhầm vào cái kia, như thế nào hiện tại biến thành nàng ở trong đó điều hòa cứu vãn. Lâm Vị Hy nhắc nhở anh quốc công lão phu nhân câu nói kia cũng không phải không khẩu mà nói, năm trước hạ đại tuyết, hiện tại sắc trời tối tăm, gió tây dần dần mạnh mẽ lên, ra cung lộ sắc thật không được tốt đi, phương gạch phùng cất dấu ám băng, hành tẩu khi pha đến lưu tâm. Lâm Vị Hy giảng hòa sau, anh quốc công lão phu nhân cảm tạ Lâm Vị Hy, sau đó liền trầm mặc mà từ nha hoàn con dâu đỡ đi. Lâm Vị Hy cũng không có đáp lời ý tứ, các nàng chính lặng im mà đi tới, đột nhiên từ phía sau đuổi theo một cái tiểu thái giám, cách thật xa liền hô lên, Yến Vương Phi xin dừng bước. Lâm Vị Hy nghe được thanh âm, kỳ quái mà xoay người nhìn lại. Thâm cung cấm ồn ào, nếu không phải bởi vì sốt ruột, thái giám cũng không dám như vậy la to. Cái kia thái giám chạy một mạch đến Lâm Vị Hy trước người, chờ cấp Lâm Vị Hy đánh cái ngàn nhì sau, lúc này mới tiếp tục nói, Vương Phi dừng bước, ra cung đường xa, Hoàng thượng cố ý phân phó kiệu liễn lại đây, đưa Vương Phi ra cung. Những người khác nghe được hít ngược một hơi khí lạnh, Lâm Vị Hy chân mày linh linh, nói, này với lễ không hợp. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, ta làm sao dám làm phiền thánh thượng trước mặt công công. Thân phụ tạ ơn, nhưng kiệu liễn vẫn là tính. Vương Phi chờ co chối từ, vạn tuế là nghe xong Yến Vương ra nói, lúc này mới phái kiệu liễn lại đây tiếp ngài. Ngài nếu là cự tuyệt, Yến Vương liền phải tự mình lại đây, vạn tuế tất nhiên muốn giáng tội nô đợi. Nguyên lai là bởi vì cố huy ngạ, Lâm Vị Hy liền nói hoàng đế như thế nào sẽ nhớ rõ nàng một cái nữ quyến. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Lâm Vị Hy mặt có chút hồng, nàng còn nỗ lực cấp Yến Vương hành vi biên một cái đứng đắn lý do. Anh quốc công lão phu nhân đã phi thường thức thời mà nói tiếp, nếu công công nhóm muốn đưa Vương Phi ra cùng, kia lão thân đám người liền không hề làm phiền. Yến Vương Phi, lão thân đi trước một bước. Lâm Vị Hy càng thêm xấu hổ, mặt cũng càng đỏ. Hoàng đế bởi vì cố huy ngạn duyên cơ cấp Yến Vương Phi tặng kiệu liễn, nhưng là Cao Nhiên cái này thế tử Phi liền quản không đến. Cao Nhiên chỉ có thể cấp anh quốc công phủ mọi người hành lễ, nhìn theo bọn họ rời đi sau, lại tự mình đưa Lâm Vị Hy thượng kiều, sau đó mới một người hướng ra ngoài đi đến. Cao Nhiên một người đi ở chiều hôm buông xuống cung trên đường. Dưới chân còn thường thường có màu đen ám băng, lạnh leo từ lòng bàn chân dần dần nhảy thượng trong lòng. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, nhân sinh rất nhiều khí chính là tương đối ra tới. Nếu là không biết còn hảo, một khi có tương đối, lẫn nhau chênh lệch liền quá dễ dàng tức chết người đi được. Lâm Vị Hy bất quá tại chỗ đợi một lát, liền có tiểu thái giám nâng tiểu liên tới. Đến cửa cung sau, cố huy ngạn cùng cố trình diệu đã chờ ở nơi đó. Chỉ là Cao Nhiên muốn chính mình đi, không kịp nâng kiệu thái giám cất trình, cho nên còn chưa tới. Cố huy ngạn nhìn đến Lâm Vị Hy sau, duỗi tay thử thử nàng ngón tay độ ấm, bình thường tự nhiên đến phảng phất thuận miệng vừa hỏi, hôm nay mệt sao? Con hảo. Lâm Vị Hy nói như vậy, nhưng kỳ thật mặt nàng đều cười cương. Cố Huy Ngạn cũng không muốn ở loại địa phương này nói tỉ mỉ, hắn cấp Lâm Vị Hy nắm thật chặt mũ choàng, liền nói, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi tới trước trong xe ngựa chờ đi. Cao Nhiên còn không có trở về, nàng liền trước lên xe ngựa, này có chút quá bất cận nhân tình đi. Lâm Vị Hy ngẩng đầu nhìn nhìn, Cố Huy Ngạn ánh mắt bình tĩnh thâm trí, Cố Trình Diệu từ Cố Huy Ngạn cùng Lâm Vị Hy nói chuyện thời điểm liền rời đi đôi mắt, cố tình nhìn mặt bên. Hiện tại hắn nghe những lời này, cũng quay đầu lại, đối Lâm Vị Hy hơi hơi cúi đầu thăm hỏi, nói, phụ thân nói chính là, mẫu thân đi vào trước đi, nhi thần cùng thế tử phi không dám làm mẫu thân bị liên lụy. Nếu như vậy, kia Lâm Vị Hy cũng từ chối thì bất kính. Nàng ngồi vào ấm áp thoải mái trong xe ngựa, trong tay phủng lò sưởi, nha hoàn nhẹ nhàng cho nàng gõ chân, đợi không biết bao lâu, bên ngoài truyền đến thế tử phi chờ vấn an thanh. Thức mau, Cao Nhiên thanh âm cách thùng xe truyền đến, nhi cho mẫu thân thỉnh an, mẫu thân này một đường nhưng an ổn. Đây là bối phận tuyệt đối uy áp, nếu là Cao Nhiên trước ra cùng, như luận như thế nào nàng đều chờ đứng ở gió lạnh xin đợi Lâm Vị Hy, chính là tương phản, Lâm Vị Hy liền không cần chờ Cao Nhiên. Thậm chí Cao Nhiên ra tới sau còn phải đi trước cấp Lâm Vị Hy vấn an, thăm hỏi xong bà mẫu an khang sau, mới có thể lên xe ngựa nghỉ ngơi sưởi ấm. Nghe Cao Nhiên thanh âm đều có chút khàn khàn, hôm nay thời tiết xác thật thực lãnh. Lâm Vị Hy như cũ ôm lấy lò sưởi tay, lười nhắc mà trở về một câu, tự nhiên. Thế tử phi đi này một đường cũng mệt mỏi, trước lên xe đi. Tạ mẫu thân. Cao Nhiên ở một khắc lái xe thượng, một lát sau. Xe ngựa thúc đẩy, Yến Vương phủ đoàn xe chậm rãi chiều phủ đệ chạy tới. Hiện tại là lúc hoàng hôn, hoàng thành cửa ngựa xe thật nhiều, chính là vô luận người nào, cách thật xa nhìn đến Yến Vương phủ xa giá, đều chạy nhanh làm xa phu quay đầu nhường đường. Rốt cuộc trở lại Vương phủ, ngày này xuống dưới ai đều mệt mỏi, Cố Huy Ngạn miễn Cô Trình Diệu vợ chồng hai người sớm tối thưa hầu, làm cho bọn họ trực tiếp hồi chính mình sân nghỉ ngơi. Buổi tối sau khi ăn xong, Lâm Vị Hy tắm gội ra tới, lấy sạch sẽ lụa trắng trà lau tóc dài. Cố Huy Ngạn theo sau đi tắm, chờ hắn ra tới khi, quả nhiên nhìn đến Lâm Vị Hy cùng hắn đi vào khi không hề khác biệt. Lâm Vị Hy mỗi lần tắm gội, phía trước phía sau chai lọ vại bình chú ý đặc biệt nhiều, mỗi lần quang xử lý tóc, liền phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Nay ở trong quân hoàn toàn là không thể nói lý, nhưng là càng là kiểu quý hoa càng yêu cầu tiêu phí thời gian chăm sóc, Lâm Vị Hy cùng hắn trong quân cấp dưới đương nhiên không giống nhau. Cố Huy Ngạn đi qua đi chọn Lâm Vị Hy một sợi tóc xem, hắn thực thích Lâm Vị Hy tóc xúc cảm, đen nhánh bóng loáng, nằm trong tay có nước chảy giống nhau nhu thuận cảm, hiện tại bởi vì còn không có làm thấu, càng là mang theo ôn nhuận hơi nước, sờ lên xúc cảm cực hảo. Cố Huy Ngạn hơi có chút yêu thích không buông tay, hắn đột nhiên liền minh bạch mê mội mất cả ý chí là một loại cảm giác như thế nào, nghĩ đến chính là như vậy không bỏ được buông tay tâm tình đi. Hắn dứt khoát ngồi vào Lâm Vị Hy đối diện, nhìn nàng dùng móng tay khơi mào một khối thuốc cao, ở trong tay hóa khai sau, tinh tế mà bôi trên tóc. Nay một sợi đồ xong sau, lại khơi mào tiếp theo rúm. Nay thật là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, Cố Huy Ngạn chưa bao giờ biết, nữ tử thế giới thế nhưng như vậy ôn nhu tinh tế, nơi trốn tràn ngập khỉ la mềm hương. Lâm Vị Hy cũng không biết Cố Huy Ngạn đột nhiên ngồi vào nàng trước mặt là muốn làm gì, trên tay nàng động tác không ngừng, túi đầu nhẹ giọng nói. Vương gia, ta nơi này còn cần một hồi lâu đâu, ngài nếu ngại lãng phí thời gian, liền đi trước tìm một quyển sách xem đi. Không cần. Cố Huy Ngạn chỉ là lắc đầu, đôi mắt như cũ lẳng lặng mà nhìn Lâm Vị Hy. Trước mặt đột nhiên ngồi một người, vẫn là lấy sấm rền gió cuốn, quân pháp khắc nghiệt mà xương Yến Vương. Lâm Vị Hy đối chính mình loại này lãng phí thời gian lại lãng phí tiền bạc hành vi phi thường có áp lực, nàng chỉ có thể nhanh hơn động tác. Trong đầu chạy nhanh tưởng một cái để tài rời đi Yến Vương lực chú ý, vương gia, hoàng thượng hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới ta tới. Còn phái Kiệu Liễn đưa ta ra cung. Cố Huy Ngạn ngô một tiếng, nói, là ta thấy sắc trời không còn sớm, tính toán đi mặt sau tiếp người, hoàng đế khả năng còn có chút nói còn chưa dứt lời, liền cản lại ta, làm hắn bên người thái giám đi. Lâm Vị Hy hít ngược một hơi khí lạnh, cái gì? Cố Huy Ngạn cư nhiên ở cùng thánh thượng nói chuyện thời điểm, vứt bỏ hoàng thượng tính toán đi tìm nàng. Trách không được cái kia hồng y gì tiểu thái dám như vậy nói. Lâm Vị Hy có chút thẹn thùng, đồng thời khó có thể ức chế mà cảm thấy vui sướng, nàng buông trong tay sợi tóc, thần sắc đứng đắn túc mục, làm bộ một chút đều không có bị ảnh hưởng bộ dáng. Việc công xử theo phép công mà nói, tạ vương gia, nhưng là ngày sau vương gia cũng không thể như thế, giáo thánh thượng chê cười. Cố Huy Ngạn cười cười, ý cười giạt giảo mà nhìn nàng, gật đầu nói, hảo. Không khí lại trở nên như là Cố Huy Ngạn ở hướng nàng, Lâm Vị Hy có tâm thay đổi chính mình hoàn cảnh xấu, lại đột nhiên đệ thấp thanh âm, hỏi, vương gia, hôm nay thánh thượng cố ý lưu ngươi xuống dưới, nói gì đó. Nói đến trong cung sự, Cố Huy Ngạn biểu tình cũng lãnh đạm xuống dưới, không có gì, vẫn là cách ngôn nhắc lại. Lâm Vị Hy nhớ tới trừ tịch khi hoàng đế nói, đại khái đoán được hoàng đế cùng Cố Huy Ngạn nói gì đó. Nàng không khỏi có chút lo lắng, vương gia, hôm nay Thái Hậu cũng đặc biệt kêu ta đi vào nói chuyện, còn cố ý hỏi vương gia thân thể an khang. Hoàng thượng làm như vậy, chúng ta đây. Không cần, từ trước như thế nào, hiện tại còn cứ theo lẽ thường liền hảo, không cần cố tình thay đổi thái độ. Cố Huy Ngạn lắc đầu, hắn nhìn đến Lâm Vị Hy buồn lên khuôn mặt nhỏ, buồn cười, nhịn không được liền muốn đi véo nàng lại tế lại hoạt gương mặt, lại không phải cái gì đại sự, ngươi nhăn mặt làm cái gì. Lâm Vị Hy tức giận mà chụp bay hắn tay. Hoàng đế liên tiếp đối Yến Vương phủ kỳ hảo, có nghĩ thầm làm Yến Vương cùng Trương thủ phụ đối lập lên, này còn gọi không phải cái gì đại sự. Nhưng là Cố Huy Ngạn khí định thần nhàn, thoạt nhìn cũng không phải không hề chuẩn bị bộ dáng, Lâm Vị Hy tâm cũng liền chậm rãi yên ổn xuống dưới. Lâm Vị Hy hỏi, vương gia, ta yêu cầu làm cái gì sao? Cố Huy Ngạn nghe thế câu nói đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó mới lắc đầu cười, không cần. Đây là ta cùng Hoàng thượng, Trương Giang lăng sự, nữ quyến ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, ngươi cứ theo lẽ thưởng cùng Trương phu nhân lui tới liền hảo. Lâm Vị Hy nghe được Cố Huy Ngạn nói như vậy trong lòng liền nắm chắc, Yến Vương, Trương thủ phụ, Hoàng đế quan hệ ngày càng phức tạp, Lâm Vị Hy sợ chính mình không cẩn thận làm sai cái gì, ảnh hưởng Yến Vương đại cục. Chính là ngẫm lại cũng là, loại này phức tạp lại vi diệu cân bằng, sân nhà tất nhiên ở Cố Huy Ngạn nơi này. Đây là một cái dài lâu lại hung hiểm rằng co quá trình, nàng cùng Trương phủ nữ quyến thật sự không cần thiết bởi vậy liền căng chặt lên, này liền quá mất mặt. Cố Huy Ngạn nhìn đến Lâm Vị Hy như chút được gánh nặng bộ dáng, trong lòng đột nhiên liền giật giật. Hắn không thể không thừa nhận, mới vừa rồi Lâm Vị Hy nói ta yêu cầu làm cái gì khi, hắn trong lòng là thập phần giật mình. Trận này hôn nhân bắt đầu khi liền hoang đường lại hồ nháo. Cố Huy Ngạn tinh tường nhớ kỹ ngày đó đang mưa, Lâm Vị Hy thiêu lợi hại, Cố Huy Ngạn đi nhìn nàng lúc sau, vốn dĩ tính toán rời đi, ai ngờ lúc này Lâm Vị Hy đột nhiên đã tỉnh. Nàng bệnh đến giọng nói đều ếch, còn là cường chống thân thể bỏ dậy, cách một tầng hồng màn lụa, không thuận theo không buông tha hỏi hắn, điện hạ, ta hôm qua nói sự tình cũng không phải thuận miệng nói bậy. Nàng đại khái không rõ, nói như vậy ý nghĩa cái gì? Cố Huy Ngạn biết Lâm Vị Hy chỉ là khí bất quá cao nhiên mạo phạm, cho nên khăng khăng muốn trả thù nàng, loại này xúc động nhất thời khí phách chi tranh, cũng không có tiếp tục sai đi xuống tất yếu. Chính là không biết là Lâm Vị Hy thật sự quá bướng bỉnh, vẫn là hắn tâm thần bị thứ gì mê hoặc, Cố Huy Ngạn thế nhưng đồng ý Cố Huy Ngạn ngay từ đầu liền biết, Lâm Vị Hy chỉ là bởi vì giận dỗi, mà cũng không phải thật sự muốn gả người, cho nên Cố Huy Ngạn vốn cũng không tính toán mạo phạm nàng, chỉ đương giống nguyên lai giống nhau, trong vương phủ nhiều một người, vương phi tên tuổi với nàng bất quá là bảo hộ cùng dựa vào. Hắn vẫn như cũ vẫn là một người, an tĩnh, quy luật mà sinh hoạt. Chính là hiện giờ Lâm Vị Hy lại ngồi ở hắn đối diện, quần áo rời rạc, tóc dài xóa trên vai, chuyên chú lại nghiêm túc hỏi hắn ta có thể làm cái gì. Cố Huy Ngạn nhiều năm như vậy tới kế hoạch lần đầu tiên xuất hiện lệch lạc, hắn cũng không có đoán trước quá loại tình huống này, cũng không có nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ cùng một nữ tử sớm chiều chung sống, thân mật khăng khít, thậm chí có thể ngồi xuống an tĩnh mà xem nàng xử lý tóc. Cái này ý niệm xưa nay chưa từng có mãnh liệt, Lâm Vị Hy là thật sự nỗ lực ở làm Yến Vương Phi, nỗ lực chia sẻ vận mệnh của hắn. Từ đây về sau cho đến tử vong, bọn họ đều sẽ không tách ra. Vương gia. Lâm Vị Hy không vui mà hô một câu, đôi mắt tròn xoe mà trừng mắt hắn, ta còn ở nơi này ngồi đâu, ngươi tưởng ai đâu. Cố Huy Ngạn nhịn không được cười khúc khích, hắn cười nói, hảo, là ta sai rồi, Vương Phi chớ trách. Mà hắn trong lòng lại suy nghĩ, sớm định ra kế hoạch đi lối rẽ là từ khi nào bắt đầu đâu. Đại khái là từ thành hôn ngày thứ hai cái kia buổi tối, tân hôn đêm đây là chức trách, hắn không thể làm Lâm Vị Hy khó xử, chính là ngày hôm sau. ngày thứ ba, thậm chí mặt sau rất nhiều cái buổi tối, rõ ràng là hắn không cầm giữ được, mới làm chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được, thật sự làm Lâm Vị Hy thành hắn thế tử. Lâm Vị Hy tóc đã làm được không sai biệt lắm, Cố Huy Ngạn thử thử nàng tóc độ ẩm, nói, mệt mỏi liền tới trước trên giường dựa vào đi, lại chờ một lát là có thể ngủ. Nhưng mà Lâm Vị Hy bởi vì Cố Huy Ngạn thất thần một chuyện thập phần không cao hứng, nàng đối với Cố Huy Ngạn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thập phần cao lãnh, cũng không cần phải Cố Huy Ngạn ôm, vòng qua hắn liền phải chính mình xuống đất. Cố Huy Ngạn thực nhẹ nhàng mà duỗi ra tay liền đem nàng ngăn lại, chặn ngang đem Lâm Vị Hy bế lên, đừng cáu kỉnh, tiểu tâm cảm lạnh. Lâm Vị Hy vẫn là không sắc mặt tốt, không cần phải, ta kêu Uyển Tinh Uyển Nguyệt tiến vào cho ta lấy quần áo, như thế nào sẽ cảm lạnh. Cố Huy Ngạn là thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể thật cẩn thận đem người đặt ở giường đệm, theo sau chính mình ngồi vào mép giường, ôn tồn hỏi, quá mấy ngày là ngươi sinh nhật, ngươi tưởng như thế nào chúc mừng. Lâm Vị Hy sửng sốt một chút, ngươi nhớ rõ ta sinh nhật. Đương nhiên, 15 Tết Thượng Nguyên. Lâm Vị Hy có chút giật mình, nàng sinh nhật đồng thời là một cái long trọng tiết khánh, cho nên rất nhiều người thường thường đều sẽ sơ sẩy. Thường xuyên là Thượng Nguyên khi người trong nhà cố tình nhắc nhở, bọn họ mới có chút giật mình mà nhớ tới, đúng vậy, ngươi sinh nhật ở tháng giêng 15. Cho nên Yến Vương đột nhiên nói lên chuyện này, Lâm Vị Hy phi thường kinh ngạc. Nàng tựa hồ không có ở Cố Huy Ngạn trước mặt nói qua chính mình sinh nhật, duy nhất một lần, vẫn là năm trước 3 tháng đi bái phỏng Thọ Khang đại trưởng công chúa thời điểm, nói chuyện khi thuận miệng để qua một miệng. Không nghĩ tới Yến Vương cứ như vậy nhớ kỹ. Lâm Vị Hy tức khắc tươi cười rạng rỡ, mới vừa rồi sự cũng không so đo, nàng ngồi dậy tiến đến Cố Huy Ngạn bên người, nói, tạ vương gia, ta muốn cái gì đều được. Cố Huy Ngạn tạm dừng một chút, ngươi nói trước là cái gì. Lâm Vị Hy tức khắc không vui, ngươi vừa mới đều đáp ứng ta. Nay liên tính đáp ứng rồi. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy sáng lấp lánh đôi mắt, thế nhưng phát hiện chính mình đối mỹ nhân kê không hề chống cự chi lực. Cố Huy Ngạn chỉ có thể lại một lần nho nhỏ vi phạm chính mình nguyên tắc, nhượng bộ nói, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nay quả thực là được miễn tử kim bài, Lâm Vị Hy tươi cười càng thêm sán lạ, cũng không nói chính mình muốn làm gì, chỉ là ngưỡng cằm ngồi trở lại chính mình nguyên lai vị trí, Yến Vương nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng không cho đổi ý ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm Vị Hy tóc dài từ bả vai hể vải đến đỏ thấm chăn gấm thượng, Cố Huy Ngạn khơi mào một sợi ở đầu ngón tay vớt ve, nhìn nàng cười nói, nếu xử mỹ nhân kế, liền phải trước sau vẹn toàn. Ngươi như vậy được chỗ tốt liền triệt là không đủ tiêu chuẩn. Đến nỗi như thế nào cái đủ tư cách pháp, vậy phải hỏi thuộc đọc binh pháp Yến Vương. Chương 66 Thượng Nguyên. Tháng giêng 15, Tết Thượng Nguyên. Cố Trình Diệu từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến cảnh trường viện nha hoàn hỉ khí dương dương. Các nàng nhìn thấy là thế tử, Kiều Thanh cởi cấp Cố Trình Diệu thỉnh an, thế tử phi an. Cao Nhiên cũng chú ý tới này đó nha đầu không giống bình thường hưng phấn, tuy rằng ngày Tết khi không cho phép hạ nhân lộ ra ủ rũ mặt, nhưng là trang vui vẻ cùng thật vui vẻ khác nhau vẫn là thực rõ ràng, này đó nha hoàng cười thành như vậy, hiển nhiên là đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Không riêng gì mở cửa hai cái nha hoàn, nhà chính trong sở hầu hạ người đều vui mừng. Lâm Vị Hy ngồi ở giường La Hán Thượng, biểu tình mặt mày hớn hở, mà ngồi ở bên kia Cố Huy Ngạn thoạt nhìn lại có chút không thể nơi hà. Nay liên rất kỳ quái, Cố Trình Diệu cấp xong thân thỉnh ăn sau, thuận miệng hỏi một câu, nhi thần là bỏ lỡ cái gì hỉ sự sao, mẫu thân hôm nay nhìn thập phần hân hoan. Lâm Vị Hy nghe thế câu nói quả nhiên lại cười, Cố Huy Ngạn lại có vẻ thực bất đắc dĩ. Huyền Tinh thấy vương gia không có ngăn cản, liền tráng la gan nói, hôm nay vương phi sinh nhật. Mới vừa rồi vương gia chính nói chuyện này đâu. Cố Trình Diệu rõ ràng sửng sốt một chút, hôm nay là mẫu thân sinh nhật. Hoặc là nói, Lâm Vị Hy sinh nhật cũng ở hôm nay. Lâm Vị Hy thật sự thói quen người khác loại này kinh ngạc, vì thế quen cửa quen nẻo mà giải thích, đúng vậy, ta sinh ở tháng giêng 15, đúng là thượng nguyên ngày này. Cố Trình Diệu cũng phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi nói thực thất lễ. Chính là hắn mới vừa rồi như vậy hỏi. Cũng không phải bởi vì không nhớ được sinh nhật, tương phản, hắn đúng là bởi vì biết ngày này là ai sinh nhật, mới có thể như vậy thất thố. Cao Hy cũng ở tháng giêng 15 qua sinh nhật, thậm chí Cao Hy tên Trung Hy tự, đó là bởi vì nàng lúc sinh ra đúng là nguyên tiêu thượng đèn thời gian, vạn gia ngọn đèn dầu, mọi người rộn ràng, cho nên tổ phụ cho nàng méo Hy tự làm danh. Đây là từ trước Cao Hy chính miệng cùng hắn nói, Cố Trình Diệu còn nhớ rõ Cao Hy ngay sau đó hắn giận, nàng vừa lúc sinh ở Nguyên Tiêu, cho nên mỗi năm đều phải cho người ta giải thích một lần chính mình sinh nhật, cùng với tên ngọn nguồn, thật là phiền đã chết. Ai biết, ngay sau đó Lâm Vị Hy liền nói, ta lúc sinh ra ánh mặt trời đem lượng chưa lượng, đúng lúc là tảng sáng thời gian, cho nên cha cho ta lấy Hy tự làm danh. Cố Trình Diệu quả thực đều hoảng hốt, giống nhau như lúc phát âm, giống nhau như lúc câu thức, trừ bỏ canh giờ sinh ra không giống nhau. Cố Trình Diệu cơ hồ cho rằng trước mặt người là Cao Hy, nàng lại ở không thể không cấp người khác giải thích tên của mình. Thế tử nghe Thế Phiên lời nói sau hồi lâu đều không có tiếp, Uyển Tinh Uyển Nguyệt kỳ quái mà chiều Cố Trình Diệu nhìn thoáng qua. Cao Nhiên cũng không biết Cố Trình Diệu đây là làm sao vậy, như thế nào có thể tại đây loại thời điểm ngây người. Lâm Vị Hy rốt cuộc chiếm cái mâu thân dành, biết được mẹ kế sinh nhật lại không trở về lời nói, này quá thất lễ. Cao Nhiên chạy nhanh bổ cứu, bay nhanh mà tiếp nhận nói nói, mẫu thân thế nhưng sinh ở Tết Thượng Nguyên, vẫn là sáng sớm thời gian, cái này sinh thần bát tự thực sự hảo. Lâm Vị Hy tùy ý gật gật đầu, cùng loại nói nàng mỗi năm đều phải nghe một lần, mặc dù trọng sinh điểm này cũng không có thay đổi, hiện giờ nàng nghe loại này khen tặng lời nói thật sự không có gì cảm giác. Cố Trình Diệu tỉnh qua thần, hắn phản ứng đầu tiên chính là lặng lẽ chiều Cố Huy Ngạn nhìn thoáng qua, thấy Cố Huy Ngạn không có phản ứng, hắn không biết nhẹ nhàng vẫn là may mắn mà nhẹ nhàng thở ra. Cố Trình Diệu cũng biết chính mình mới vừa rồi ngây người quá mức thất lễ, nhưng là hắn lóe thần nguyên nhân lại vô pháp hướng mọi người giải thích, hắn chỉ có thể mặt khác bổ cứu nói, nhi thần cũng không biết hôm nay là mẫu thân sinh nhật, thật sự là bất hiếu. Nếu là mẫu thân sinh nhật, kia liền không thể coi như không quan trọng, không biết mẫu thân tính toán như thế nào chúc mừng. Lâm Vị Hy nghe được lời này lại cười, nàng cười sóng mắt lưu chuyển, nói không nên lời tình xảo bắt mắt, lại không phải chỉnh sinh nhật, không cần thiết đại làm, huống chi hôm nay vốn dĩ chính là Tết Thượng Nguyên, quá Nguyên Tiêu liền xem như thuận tiện chúc mừng. Cái này sao được? Cố Trình Diệu như mày, hắn xuất phát từ chính mình cũng không biết tâm tư, nói, ngươi sinh nhật là cả nhà đại sự, như thế nào có thể bởi vì Tết Nguyên Tiêu Khánh, liền thuận tiện mang qua đâu. Nói xong lúc sau Cố Trình Diệu ý thức được chính mình lời này không ổn, vì thế che giấu tính mà nhìn về phía Cố Huy Ngạn, phụ thân, ngài nói đi. Không biết vì sao, Lâm Vị Hy đột nhiên phụt một tiếng cười, nàng cũng nghiêng đi thân, ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Cố Huy Ngạn, vương ra, ngươi nói đi. Cố Huy Ngạn hơi không thể nghe thấy mà thở dài, bất đắc dĩ nói, không sai, mặc dù không phải chỉnh tuổi, ngươi sinh nhật cũng không thể như vậy cho đùa. Vô luận có phải hay không Tết Thượng Nguyên, đều hẳn là mặt khác ăn mừng. Lâm Vị Hy bất chấp trong phòng mọi người, đem bàn tay quá giường La Hán điều mấy, nắm lấy Cố Huy Ngạn cánh tay, vương ra, nói như vậy ngươi là dẫn. Cố Huy Ngạn quay đầu lại nhìn về phía nàng, ngươi rất muốn đi. Ân. Cố Huy Ngạn không nói gì, Lâm Vị Hy liền không thuận theo không buông tha mà nắm cánh tay hắn không chịu buông ra. Cố Huy Ngạn thậm chí cảm thấy, nếu không phải bởi vì hiện tại người trong phòng nhiều, hơn nữa Cố Trình Diệu vợ chồng hai người cũng ở, Lâm Vị Hy hiện tại nhất định chạy tới làm nũng chơi xấu. Cố Huy Ngạn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ nhân nói sắc đẹp là người, mà mỹ nhân kế lại là vì sao có thể trở thành 36 kế chi nhất. Hắn ngày đó buổi tối thật không nên nhất thời không tha liền đáp ứng nàng, còn hứa hẹn nàng muốn làm cái gì đều có thể. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đều cảm thấy kỳ quái, đây là đang nói cái gì? Yến Vương đáp ứng rồi Lâm Vị Hy sự tình gì? Hai người bọn họ chính chần chờ, lấy không chuẩn có nên hay không hỏi, liền nhìn đến Cố Huy Ngạn thở dài, bất đắc dĩ lại dung túng mà nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, hảo bãi, nếu ngươi nghĩ như vậy đi. Lâm Vị Hy lập tức cười ra tới, đôi mắt đều đựng đầy ý cười. Phía sau Huyền Tinh Huyền Nguyệt cũng kinh hỉ lên, Huyền Tinh liều mạng cấp Lâm Vị Hy đưa mắt ra hiệu, Lâm Vị Hy thực không nghĩ lý nàng, nhưng là nữ quyến ra cửa vừa ra không dễ dàng, Lâm Vị Hy rốt cuộc nhưng là không khó xử này đó tiểu nha hoàn, vương ra, kia trong phòng nha hoàn cũng có thể đi theo cùng đi trên đường xem đèn sao. Xem đèn. Cao Nhiên đều bất chấp chính mình đây là Đoạn Tiến Vương nói, cả người kinh ngạc cực kỳ. Lâm Vị Hy mới vừa rồi thế nhưng là làm Yến Vương mang theo nàng đi bên ngoài xem đèn. Hôm nay không có cấm đi lại ban đêm, trên đường kia cỡ nào người, hơn nữa ngư long hôn tạp nhiều là bình dân, hoàng thất nội quyến như thế nào có thể đi loại địa phương này. Cố Trình Diệu cũng cảm thấy phi thường giật mình, trách không được mới vừa rồi phụ thân thần sắc bất đắc dĩ. Hắn liền nói, nếu là tầm thường việc, phụ thân nào bỏ được làm Lâm Vị Hy như vậy năn nỉ ý ôi, tất nhiên là nổi lên cái đầu liền đáp ứng, nguyên lai Lâm Vị Hy muốn đi trên đường xem đèn. Thượng Nguyên ngắm đèn là cử quốc việc trọng đại, nhưng là đối với Yến Vương phủ loại này có tiền có quyền hào hoa xa xỉ nhà tới nói, bọn họ xem đèn chưa bao giờ dùng đi bên ngoài, đều là kêu đèn tiến vào xem. Thậm chí Yến Vương phủ chính mình trong nhà liền có một cái hết sức tinh xảo đèn triển, đều có người giỏi tay nghề đào rông tâm tư thảo hoàng gia nội quyến nhóm niềm vui, nghĩ muốn cái gì nói một câu là đủ rồi, căn bản không cần đi bên ngoài xem. Nay đã là ở vào an toàn, cũng là xuất phát từ hoàng thất nội quyến tự phụ. Hoàng gia nữ quyến, như thế nào có thể bị bên ngoài người nhìn đến thân hình dung mạo? Lâm Vị Hy muốn đi bên ngoài xem đèn, xác thật đủ ý nghĩ kỳ lạ. Cố Huy Ngạn không yên tâm mang Lâm Vị Hy đi ra ngoài, đảo không phải bởi vì danh tiết khuê dự loại đồ vật này, hắn lo lắng chính là an toàn thượng vấn đề. Hắn đầu tiên là trưởng quân, sau lại chấp chính, khó tránh khỏi sẽ gây thù chuốc oán rất nhiều, tùy tiện đi loại người này nhiều địa phương, chỉ là hắn một người đảo không có gì, chính là mang lên Lâm Vị Hy, Cố Huy Ngạn liền vô pháp yên tâm. Nhưng là ai làm hắn sắc lệnh chí hôn, sớm liền đáp ứng rồi Lâm Vị Hy nói cái gì yêu cầu đều có thể đâu. Lại nói Lâm Vị Hy là thật sự rất muốn đi, Cố Huy Ngạn tâm mềm nhũn, liền lại một lần làm ra nhượng bộ. Đến nỗi Lâm Vị Hy lo lắng nàng nha hoàn. Cố Huy Ngạn cảm thấy thực bất đắc dĩ, hắn đều bỏ được đem Lâm Vị Hy thả ra đi, còn có thể rối rắm với mấy cái nha hoàn sao. Cố Huy Ngạn nói, chỉ cần ngươi thích, liền cùng nhau mang theo đi. Lâm Vị Hy cười đến đôi mắt meo lại, Uyển Tinh Uyển Nguyệt cũng thập phần hưng phấn. Các nàng này đó nha hoàn quanh năm suốt tháng đều ra không được vài lần môn, khó được ra cửa cũng là đi theo chủ tử đi làm khách, thật sự không có ngoạn nhạc thả lỏng thời điểm. Có thể cùng đi trên đường quan khán kinh thành hội đèn lồng, Uyển Tinh cùng Uyển Nguyệt như thế nào có thể không cao hứng, này cũng chính là Cố Trình Diệu phu thê tiến vào khi, mãn nhà ở nha hoàn đều hỉ khí dương dương nguyên nhân. Cao nhiên thấy Yến Vương thật sự đồng ý tới, nàng nhịn không được nhíu mày, bên ngoài đều là một ít bình dân, lại tễ lại loạn, vương phủ nội quyến như thế nào có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện đâu. Cao nhiên mặt lộ vẻ ghét bỏ, đều là từ bình dân bá tánh nhà ra tới bọn nha hoàn thần sắc liền có chút vi diệu. Lâm Vị Hy liếc Cao nhiên giống nhau, nghĩ thầm Cao nhiên thật đúng là thích hứng đến mau, lúc này mới mấy năm, coi như thật đem chính mình trở thành cao nhân nhất đẳng quý tộc thái thái. Lâm Vị Hy lại không đem này đó đương một chuyện, bất quá là thai đầu hảo thôi, phong thủy thay phiên chuyển, ai cũng không tư cách kỳ thị ai. Lâm Vị Hy kiếp trước tuy rằng sinh nhật liền ở Tết Thượng Nguyên, chính là nàng cũng không có đi ra ngoài xem qua hội đèn lồng. Nàng căn bản không bị cho phép đi trên đường xuất đầu lộ diện, liền tính lao tổ tông đau lòng tiểu bối, đỉnh thiên cũng bất quá ở bên đường trên tiểu lâu bao một cái ghế lô, các nàng cách bình phong hoặc là màn lụa, xa xa mà triều đế đèn xem một cái. Nay cũng không có gì ý tứ, cách như vậy xa, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Ai có thể biết, đương ngàn tôn trăm quý cô nương khi không có cơ hội, ngược lại là thành hôn sau thành nhà người khác tức phụ, ngược lại thực hiện nhiều năm nguyện vọng. Lâm Vị Hy có thể được xính cũng là được lợi với nàng phía trên không có trưởng bối, nàng liền trong phủ lớn nhất nữ tử, chỉ có người khác nghe nàng nói chuyện phân. Mà nàng lại ma một ma Yến Vương, làm Yến Vương bồi nàng đi, vậy một chút vấn đề đều không có. Lâm Vị Hy hứng thú bừng bừng, mặt mày đều mang theo thực hiện được ý cười, Cố Huy Ngạn nhìn nàng, bất đắc dĩ lại bao dung. Cố Trình Diệu nhìn này hai người hỗ động, trong lòng nhịn không được cảm khái, phụ thân thật sự thực dung túng Lâm Vị Hy, quả thực là không hề nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Đổi thành hắn hoặc là mặt khác người nào, ai dám đâu. Nếu quyết định buổi tối muốn đi xem đèn, kia rất nhiều chuẩn bị hiện tại liền phải thu xếp. Lâm Vị Hy bên người nha hoàng tất cả đều vui mừng mà đi thu thập buổi tối muốn mang đồ vật, toàn bộ chính phòng đều tràn đầy một loại ăn Tết vui sướng. Cố Huy Ngạn nhìn Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên, nói, nếu muốn ra cửa, vậy cùng nhau đi thôi. Các ngươi hai vợ chồng nếu có cái gì muốn thu thập, hiện tại là có thể đi trở về, không cần ở chỗ này vẫn luôn xử. Từ tháng chạp 23 mãi cho đến tháng giêng 16, Lâm Triều đỉnh Triều, các nha thử đóng cửa. Lớn lớn bé bé quan viên đều có thể hảo hảo hưu cái nghỉ đông, cho nên Cố Huy Ngạn cũng khó được có thể ở nhà đãi thời gian dài như vậy. Mà Cố Huy Ngạn từ thành hôn sau, thái độ khác thường không hề ngày ngày đãi tại tiền viện, ngược lại đại bộ phận thời gian đều lưu tại nội trạch chính phòng. Cố Huy Ngạn đối Cố Trình Diệu vợ chồng nói như vậy, người khác nghe cảm thấy Yến Vương đây là quan tâm nhi tử, săn sóc tiểu phu thê, chính là Cố Trình Diệu lại ẩn ẩn cảm giác được, phụ thân chỉ sợ là ngại bọn họ vướng bận, mới không nghĩ làm cho bọn họ xử tại chính phòng đi. Cao Nhiên không nhận thấy được, nhưng là Cố Trình Diệu lại trong lòng biết rõ ràng, hắn nghe vậy phi thường thức thời mà lui xuống. Tới rồi buổi tối, kinh thành ngọn đèn dầu tề châm, hoàng thành dựng thẳng lên thật lớn ngao sơn đèn lều. Lâm Vị Hy thịnh trang trang điểm, áo ngoài thay lụa trắng áo, tiểu dựng lãnh, cân vạt, trên vạt áo bản chỉnh chỉnh tề tề một loạt chỉ vàng cúc áo, phía dưới hệ lân long lánh sáu phúc váy mã diện. Nàng bởi vì xem đèn, cố ý chọn giọt nước hình ngọc khuyên thai, liền vì phối hợp xem đèn quần áo. Chờ nàng nhất bên ngoài hệ thượng bạch hồ cừu áo choàng, cả người trên người đều là màu trắng, kim sắc chờ đạm sắc, chính là bởi vì mặt liêu cực hảo, vật liệu may mặc dùng chỉ bạc bệ ám văn. Ánh đèn chiếu rọi khi rực rỡ lung linh, thanh cực diễm cực, mỹ diễm không gì sánh được. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, Lâm Vị Hy là thật sự thực vui vẻ. Cố Huy Ngạn nhìn đến nàng hứng thú bừng bừng, càng thêm không đành lòng cự tuyệt nàng, dọc theo đường đi từ nàng chỉ huy. Lâm Vị Hy vốn dĩ ngồi ở trong xe ngựa xem, chính là thời gian dài Lâm Vị Hy tay ngứa, nhịn không được xuống xe, tự mình đi bên đường tiểu thương quán thượng xem đèn. Nhìn đến Vương Phi xuống xe, phụ trách cảnh vệ thị vệ vô luận chỗ sáng chỗ tối, tất cả đều một trận ra đầu tê dại. Bọn họ mong đợi thật lâu, cũng không có nghe được Yến Vương mệnh lệnh, thậm chí Yến Vương còn tự mình bồi Vương Phi, đi bên đường cái kia chi tiết không rõ tiểu quán thượng khêu đèn. Bất luận thị vệ trong lòng như thế nào hóng mất, hiện tại tiểu quán tiểu thương lại vui vẻ cực kỳ. Nay vài vị vừa thấy chính là đại khách hàng, mà trong đó vị kia xinh đẹp nhất nương tử hiển nhiên là người tâm phúc. Tất cả mọi người ẩn ẩn bảo vệ xung quanh ở nàng chung quanh không nói, vị kia khí thế kinh người nam tử cách ba bước đi theo nàng, ánh mắt cũng trước sau không rời tả hữu. Ngay cả một vị khác tuổi trẻ chút công tử, cũng thường thường chiều nơi này xem một cái. Tiểu thương một chốc một lát không nghĩ thông suốt cái này gia đình là một cái dạng gì cấu tạo, vị này xinh đẹp kỳ cục nương tử tóc dài văn khởi, hiển nhiên đã gả làm vợ người, chính là vị nào là nàng hôn phu đâu. Xem tuổi như là vị kia tuổi trẻ công tử ca, chính là vô hình khí chàng nói cho tiểu thương, hắn tốt nhất không cần nghĩ như vậy. Nhưng là vô luận trong lòng như thế nào bắt quái, cũng không ảnh hưởng người bán rong ân cần mà mời chào sinh ý Lâm Vị Hy mang theo Huyền Tinh Huyền Nguyệt hai cái nha đầu, ở sạp thượng chọn thật lâu, rốt cuộc gian nan mà quyết định mua nào chẳng đèn. Huyền Nguyệt chọn ánh trăng hình, Huyền Tinh có thể là đói bụng, chọn cái bàn đào đèn, Lâm Vị Hy trầm ngâm một lát, làm tiểu thương đem kia chản con thỏ đèn gỡ xuống tới. Cố Huy Ngạn đứng ở cách đó không xa xem, trong lòng đột nhiên giật mình. Kia chản đèn chung quanh đều là cầm tinh, nàng thế nhưng chọn con thỏ. Chương 67 song ngư. Cố Trình Diệu xa xa nhìn đến Lâm Vị Hy chọn con thỏ hình dạng đèn, hắn đồng tử tức khắc co rụt lại. Là trùng hợp sao? Lâm Vị Hy là đơn thuần thích này chản con thỏ đèn, vẫn là bởi vì cầm tinh đâu. Lâm Vị Hy năm nay 17, Thiếu Long, thuộc thỏ người, là Cao Hy. Cố Trình Diệu cơ hồ không thể khống chế chính mình trong đầu kinh thế hãi tục ý tưởng. Hắn lần đầu may mắn chung quanh người nhiều, làm hắn có cơ hội che giấu trên mặt biểu tình. Lâm Vị Hy cảm thấy mỹ mãn mà chọn hào đèn lồng, quay người lại liền nhìn đến Cố Huy Ngạn cười nhìn về phía nàng, hắn đôi mắt ở ánh đèn hạ hắc cực lượng cực, rực rỡ lấp lánh. Bởi vì thiên lãnh, Lâm Vị Hy mặt đỏ phát phát. Nàng nhịn không được chạy tới cấp Cố Huy Ngạn triển lãm chính mình chiến lợi phẩm. Vương gia, ngươi xem. Cố Huy Ngạn tươi cười cùng bình thường không khác nhiều. Hắn để lại Lâm Vị Hy tay, một bên cho nàng lấm tay, một bên nói, ở bên ngoài ngươi nên gọi ta cái gì? Lâm Vị Hy bừng tỉnh đại ngộ, Cố Huy Ngạn thật vất vả đáp ứng rồi nàng ra tới xem đèn. Vì an toàn, Lâm Vị Hy cũng không thể lại gọi hắn Vương gia. Lâm Vị Hy gương mặt lại đỏ hồng. Nhưng Cố Huy Ngạn nắm tay nàng không buông kính nhi, nàng chỉ có thể để sát vào, thấp thấp mà, bay nhanh mà hô một câu, phu quân. Cố Huy Ngạn cười cười, rốt cuộc buông ra tay, không hề khó xử nàng. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Lâm Vị Hy ngượng ngùng lại ở chỗ này đợi, chạy nhanh mang theo bọn nha hoàng triều một cái khác sạp đi đến. Lâm Vị Hy ở phía trước đi, nàng đoàn người chung quanh nhìn thường thường vô kỳ, nhưng kỳ thật sớm bị thám tử quét sạch. Nhưng mà Lâm Vị Hy đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng toàn tâm đầu nhập mới lạ đi dạo phố thể nghiệm chung, cũng không từng chú ý bên người có cái gì không giống nhau. So với Lâm Vị Hy, Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên bầu không khí liền rất bình đạm. Cao Nhiên tuy rằng ban đầu thời điểm không muốn tới, chính là cùng đời sau bất đồng, Tết Thượng Nguyên mới là cổ đại chân chính lễ tình nhân. Nào đó ý nghĩa thượng lần này ra cửa xem như phu thê hẹn hò, Cao Nhiên cho dù ngại xảo, nhưng là chân chính đứng ở trên đường sau cũng không khỏi tràn ngập khát khao. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn đi ở phía trước, hai người một cái nháo một cái cười, bên cạnh không biết bao nhiêu người nhịn không được nhìn về phía này hai người. Cao Nhiên nhìn đến sau cũng có chút cực kỳ hâm mộ, nàng trộm chiều Cố Trình Diệu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn thần sắc vắng lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Cao Nhiên có chút thất vọng, nàng nỗ lực an ủi chính mình, Cố Trình Diệu chỉ là không thói quen loại này ầm ĩ trường hợp thôi. Hắn loại này sinh ra tôn quý, cẩm y liễu ngọc thực thế gia công tử, nơi nào đã tới như vậy chen chúc địa phương. Lâm Vị Hy một đường chơi cái tận hứng, thẳng đến hồi phủ đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Nàng đêm nay thượng ăn chơi, nhiều vô số mua rất nhiều đồ vật, cảnh trưng viện không có thể đi ra ngoài nha hoàn thấy Lâm Vị Hy trở về, tất cả đều phần phật một tiếng vây lại đây xem. Loại này dân gian ngoạn ý đặt ở đoan trang tráng lệ trong vương phủ không hợp nhau, nhưng lại có khác hứng thú. Huyền Tinh Huyền Nguyệt hôm nay cũng đi được tận hứng, hiện tại mọi người vây lại đây, Huyền Tinh quả thực giống du ngư về hải, lập tức thi thố tài năng, sinh động như thật mà cấp tiểu tỷ mọi nhóm nói về này dọc theo đường đi hiểu biết tới. Huyền Nguyệt đối này bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng đi đến Lâm Vị Hy bên người, thấp giọng hỏi, Vương Phi, ngày tối nay đi rồi hồi lâu lộ, hiện tại muốn tắm gội giải giải lao sao? Hảo! Lâm Vị Hy gật đầu, Huyền Nguyệt được lệnh, lập tức đi ra ngoài phân phó người bị thủy. Nội trong phòng nha hoàn đi ra ngoài hơn phân nửa, Cố Huy Ngạn nhìn hứng thú không giảm Lâm Vị Hy, cười hỏi, ngươi hôm nay thực vui vẻ. Lâm Vị Hy ngồi ở gương trang điểm trước, một bên tá khuyên thai một bên nói, đúng vậy, tuy rằng ở trong vương phủ cũng có thể nhìn đến đèn, chính là tổng không bằng bên ngoài Tết Thượng Nguyên có nhân khí. Hôm nay có phải hay không cấp vương ra thêm rất nhiều phiền toái? Không có. Lâm Vị Hy khép cười một tiếng, đem khuyên thai để vào hộp gấm chung, xoay người nhào vào Cố Huy Ngạn trong lòng ngực, tạ vương ra. Ta còn chưa từng có đi qua chân chính thượng nguyên hội đèn lồng đâu. Lâm Vị Hy này một phát thuần túy là bởi vì cao hứng, nàng biểu đạt xong chính mình hưng phấn sau, liền buông ra tay, xoay người đến tịnh phòng tắm gội. Lâm Vị Hy này một đánh tới đến mau đi cũng nhanh, còn không đợi người phản ứng lại đây, nàng cũng đã giống con cá giống nhau trốn. Cố Huy Ngạn đứng tại chỗ, cười nhìn theo nàng nhẹ nhàng lại bay nhanh mà chui vào tịnh phòng. Chờ thân ảnh của nàng nhìn không thấy sau, Cố Huy Ngạn trên mặt cười một chút thu liễm lên. Lâm Vị Hy mang về rất nhiều tiểu ngọn ý, đại bộ phận đều bị Huyền Tinh thu ở bên ngoài, chỉ có nào chản con thỏ đèn, Lâm Vị Hy thật sự thực thích, liền đem nó lưu tại bên người, cắm ở giường bạt bộ thượng. Cố Huy Ngạn chậm rãi dạo bước, đi ở này chản tinh xảo đáng yêu con thỏ đèn trước, trong mắt quang mang minh diệt, thần sắc khó lường. Chưa từng có đi qua chân chính thượng nguyên hội đèn lồng. Lấy Lâm Dũng như vậy yêu thương nữ nhi tính tình, mặc dù nữ nhi từ nhỏ thể nhược, loại chuyện này cũng không nên phát sinh mới là. Cái dạng gì người, mới có thể là lần đầu tiên tham gia dân gian Tết Thượng Nguyên đâu. Tết Nguyên tiêu qua đi, Lâm Triều thực mau liền khôi phục, Cố Huy Ngạn cũng quay về đi sớm về trễ làm việc và nghỉ ngơi. Quy luật nhật tử vừa lơ đãng liền lưu qua đi rất nhiều, trong nháy mắt, miệng giếng tăng dã, hồi xuân đại địa. Mấy ngày trước đây hạ tràng mau mau mưa phùn, lúc sau thời tiết một ngày so với một ngày ấm, khinh bạc thời trang mùa xuân rốt cuộc không cần ở đáy hòm đè nặng. Lâm Vị Hy thay sáng ngời xuân sam, đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng dẫn dắt nha hoàng thu thập đổi mùa đồ vật. Còn muốn thừa dịp thời tiết hảo, đem vào đông hậu quần áo tẩy hảo phơi khô, sau đó đem đè ép một năm đại kiện đồ gỗ, sách vở bút mực chờ dọn ra tới phơi nắng. Chính phòng trong ngoài phiên cải biến, ngày xuân hơi thở cũng từ liêu sao lộ cán tràn ngập đến trong phòng. Hôm nay nghỉ tắm gội, Lâm Vị Hy thu thập đồ vật thời điểm, ngẫu nhiên phiên đến một cái tinh xảo hộp gấm. Nàng thập phần tò mò, Cố Huy Ngạn cũng không như là có nhàn tâm cất chứa loại đồ vật này người. Nàng cùng Cố Huy Ngạn không có kiêng rẻ, cho nên cũng không màng đây là Cố Huy Ngạn đồ vật, lập tức liền mở ra. Nhưng mà chờ nhìn đến bên trong đồ vật khi, Lâm Vị Hy vốn dĩ nhẹ nhàng thần sắc lại cứng lại. Cố Huy Ngạn vừa lúc từ bên ngoài trở về, nhìn đến Lâm Vị Hy đứng ở một chỗ bất động, đi tới hỏi, làm sao vậy? Lâm Vị Hy đều không có phản ứng lại đây, Cố Huy Ngạn cũng đã đứng ở nàng phía sau. Lâm Vị Hy chạy nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, hôn nếu không có việc gì mà quay đầu lại, cười nói, ta thấy được cái hộp này, chính kỳ quái vương gia như thế nào sẽ cất chứa ngọc bội đâu, khả xảo vương gia liền đã trở lại. Cố Huy Ngạn chiều Lâm Vị Hy trong tay đồ vật nhìn lướt qua, cười khẽ nhìn về phía Lâm Vị Hy, ánh mắt không biết vì sao có vẻ thực chuyên chú, này cũng không phải ta ngọc bội, mà là chịu người gửi gắm, mặt sau liền gửi lại ở ta nơi này. Lâm Vị Hy đương nhiên minh bạch này đối ngọc bội lai lịch, hộp gấm trung an an tĩnh tĩnh mà nằm một đôi hòa điền bạch ngọc, theo ngọc thạch vốn dị hoa văn, bị tinh xảo mà điêu khắc thành cá hình, sinh động như thật, phảng phất dây tiếp theo liền phải sôi nổi mà ra. Cố Huy Ngạn còn ở giải thích này đối ngọc bội như thế nào mà đến, này vẫn là đã nhiều năm trước sự tình. Đại khái là nguyên gia 2 năm, Cố Trình Diệu cho ta gửi tới một khối ngọc bội, thác ta tìm người, ta lúc ấy ở Tây Bắc, nhân thủ không có phương tiện, liền thác đến Thọ Khang cô mẫu danh nghĩa. Nói đến cũng khéo, Cố Trình Diệu muốn tìm cái kia nữ tử, vừa vặn chính là Thọ Khang cô mẫu ngoại tôn nữ, cũng chính là Anh Quốc công phủ đại tiểu thư, Cố Trình Diệu nguyên phối thế tử. Thực mau Thọ Khang cô mẫu cùng Anh Quốc công phủ đại tiểu thư muốn tới một khắc khối ngọc bội, cùng gửi hồi cho ta. Ngươi nói, như vậy sự xảo bất xảo. Lâm Vị Hy cực đạm mà cười cười, đúng vậy, thật xảo. Sau lại Cố Trình Diệu cùng cao lớn tiểu thư hỉ kết liên lý, mà này đối ngọc bội cũng bởi vậy lưu tại ta nơi này. Cố Huy Ngạn nói từ hộp gấm chung lấy ra một quả nửa cá, dưới ánh mặt trời quơ quơ, ngọc chất tuy rằng tầm thường, nhưng là chạm trổ cũng không tệ lắm. Ngươi không phải từ trước đến nay thích loại này tinh xảo ngoạn ý sao, nếu ngươi thích, vậy để lại cho ngươi đi. Thế nhưng lại phải về đến tay nàng. Lâm Vị Hy ngẩn người, Cố Huy Ngạn thấy nàng không có đáp lời, tò mò mà nhìn nàng, làm sao vậy, không thích sao. Lâm Vị Hy thực mau trở về quá thần tới, nàng che giấu tính mà rũ hạ đôi mắt, lại ngẩng đầu khi đã không có bất luận cái gì khác thường, không có, ta cũng cảm thấy này đối ngọc bội thật xinh đẹp. Xem ra là nó cùng ta có duyên, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhận lấy. Cố Huy Ngạn đem nửa cái ngọc bội để vào Lâm Vị Hy lòng bàn tay, Lâm Vị Hy trơ mắt nhìn này đối ngọc bội ở nàng trong tay, lần thứ hai kín kẽ, hợp thành nhất thể. Lúc trước Lâm Vị Hy cũng là vì tinh xảo mà thích này đối song ngư ngọc bội, nàng tùy tay chỉ nửa cái cấp cao nhiên, nhưng mà chính là này tùy tay một lóng tay, dẫn tới nàng nửa đời lưu ly, tuổi xuân chết sớm. Lâm Vị Hy đều không có nghĩ đến, nhiều năm trôi qua, nàng thế nhưng lấy như vậy phương thức, lần thứ hai thu hồi hai quả ngọc bội. Này đối song ngư ngọc bội, đã trải qua cao nhiên, Cố Trình Diệu, Thọ Khang đại trưởng công chúa, thậm chí Cố Huy Ngạn chờ rất nhiều người tay, chứng kiến cái kia thiếu nữ từ nguyên gia 2 năm vô ưu vô lự khuê các nữ tử, đến nguyên gia 6 năm cảnh còn người mất hắn phủ vương phi, này trong đó thậm chí còn cách hai trọng sinh chết. Chính là cuối cùng, tựa như lúc trước Anh Quốc công phủ bà tử hiến vật quý đưa đến nàng trước mặt giống nhau, này đối ngọc bội thay đổi cái hộp gấm, lại một lần nằm ở tay nàng tâm. Lâm Vị Hy cảm thấy khôn kể thổn thức, có lẽ, đây là vận mệnh chú định duyên phận đi. Cố Huy Ngạn đãi một hồi liền lại bị người kêu đi ra ngoài, Cố Trình Diệu tiến vào thỉnh an thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lâm Vị Hy ăn mặc vàng nhạt sắc xuân sam, ỉ dưới ánh mặt trời thưởng thức hắn kia đối đính ước ngọc bội. Cố Trình Diệu trái tim bất thình lình lẩu nhảy hai chụp, hắn không thể không tại chỗ định rồi định, mới có thể ổn định thân hình, đừng làm chính mình lộ ra dị thái tới. Huyền Nguyệt cách cửa sổ nhìn đến Cố Trình Diệu, vội vàng đi tới cấp Cố Trình Diệu vén rèm lên, thế tử ngày an. Cố Trình Diệu một mặt, hắn sợ hai chính mình hơi chút thả lỏng liền sẽ lộ ra dị trạng tới, cho nên chỉ có thể làm chính mình mặt vô biểu tình. Hắn cơ hồ là vô tri vô giác mà đi vào phòng, nhiều năm qua quân tử lễ nghi tựa hồ mất đi hiệu lực, hắn hoàn toàn đã quên phải cho Lâm Vị Hy thỉnh an, mà là đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Vị Hy trong tay ngọc bội, hỏi. Chúng nó như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Hôm nay thu thập đồ vật, trong lúc vô tình phiên đến. Lâm Vị Hy chỉ là đại khái trở về một câu, liền đem đối bội thả lại hộp chung, làm cho Cố Trình Diệu mặt khép lại hộp gấm, thế tử thế nhưng còn nhận được này đối vật nhỏ. Đương nhiên, Cố Trình Diệu nhịn không được ở trong lòng bổ sung một câu, hắn như thế nào sẽ quên đâu? Lâm Vị Hy cười cười, nàng mặt làm nổi bật ở ngày xuân ấm áp dương quang trung, thanh thấu tinh tế. Tinh xảo thanh linh, cơ hồ muốn dung nhập cảnh xuân. nàng dựa lưng vào quang huy sáng ngời ánh nắng, trong thanh âm mang theo nhẹ trách ý cười, ta nghe nói thế tử cùng thế tử phi nhân ngẫu nhiên gặp được mà vừa thấy đính ước, đáng tiếc trung gian lại bị này đối ngọc bội chủ nhân trở một trở. Ta cho rằng thế tử cũng không thích này đối ngọc bội, rốt cuộc không có nàng, các ngươi đã sớm tu thành chính quả. Cố Trình Diệu phát hiện chính mình nói không ra lời. Hắn có thể nói cái gì đâu, hắn cùng Cao Hy, Cao Nhiên sự tình quá mức phức tạp, người ngoài căn bản vô pháp tưởng tượng, tự nhiên cũng không thể lý giải. Rất nhiều sự tình đương sự đau mà không kể, chính là nói cho người ngoài, nàng chỉ biết cảm thấy hắn ở giải vây. Lâm Vị Hy hôm nay ăn mặc vàng nhạt sắc bạc sam, tóc đen như mây, da bạch thắng tuyết, cả người đẹp kỳ cục. Nàng biếng nhác mà dựa ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ bùn đất thanh hương chậm rãi thẩm thấu mà đến, dần dần đem toàn bộ thế giới đều vây quanh. Này hết thảy đều tươi đẹp giống giấc mộng cảnh. Cố Trình Diệu tại đây một khắc nhìn chăm chú Lâm Vị Hy, mấy ngày nay bị hắn cố tình áp lực, cố tình lẩn tránh ý niệm trở nên vô cùng rõ ràng lên. Lâm Vị Hy cùng Cao Hy, quá giống. Giống đến thậm chí là người nhịn không được hoài nghi, các nàng hai kỳ thật là một người. Huyền Nguyệt vẫn luôn phụng dưỡng ở Lâm Vị Hy bên người, Lâm Vị Hy nói xong lời nói sau liền đem đồ vật thu hồi, túi đầu tiếp tục xem sổ sách. Cũng đúng là bởi vậy, Huyền Nguyệt mới có thể chú ý tới một ít không giống bình thường sự tình. Huyền Nguyệt trong lòng đột nhiên hung hăng nhảy nhảy, Lâm Vị Hy vẫn luôn cúi đầu, không có chú ý bên người sự tình, chính là Huyền Nguyệt lại nhìn vừa vặn. Huyền Nguyệt bị cái này ý tưởng sợ tới mức trái tim thình thịch thẳng nhảy, nàng bất chấp đi quá giới hạn không đi quá giới hạn, đột ngột mở miệng nói, thế tử. Cố Trình Diệu bị này một tiếng đột nhiên bừng tỉnh, hắn quay đầu, nhìn đến Lâm Vị Hy bên người nha hoàng chính khẩn trương mà nhìn hắn. Cố Trình Diệu trong lòng huyết dần dần lạnh đi xuống. Hắn qua loa cấp nói thanh cáo lui, liền mau chân xoay người đi ra ngoài. Lâm Vị Hy đối này vẫn như cũ là không lắm để ý bộ dáng, liền đầu đều lười đến nâng. Cố Trình Diệu một đường bay nhanh mà đi trở về thư phòng, hắn đang làm cái gì? Hắn học tập thi thư lễ nghi 18 tái, đây là hắn tu thân kết quả sao? Cố Trình Diệu trở lại thư phòng, lập tức lấy ra thuộc lạn với tâm tứ thư, chính là lần này, hắn qua hồi lâu cũng vô pháp trở lại chính mình đọc sách trạng thái. Vân Tuệ tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, nhìn đến thế tử trong tay nắm thư, nhưng là thật lâu sau bất động. Vân Tuệ không có nghĩ nhiều, nàng cấp thế tử đổ trà, lộ ra một cái dịu dàng ý cười, thế tử, ngài đọc sách vất vả, uống ly trà nghỉ ngơi một chút đôi mắt đi. Cố Trình Diệu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Tuệ, Vân Tuệ trong tay bưng trà, càng thêm ôn nhu hảo phóng mà cười. Chính là nàng như vậy bảo trì một hồi, trên mặt tươi cười trở nên trần trờ lên. Thế tử đây là làm sao vậy? Vì cái gì như vậy nhìn nàng? Cố Trình Diệu không khỏi ở trong lòng tưởng, có phải hay không bởi vì hắn quá nhàn, mới có thể đối với một cái khác không được mơ ước nữ tử nhớ mãi không quên đâu. Nếu bên người thêm một cái nữ nhân, có phải hay không liền có thể đình chỉ này hết thảy? Chương 68 nạp tiếp. Vân Tuệ bị Cố Trình Diệu ánh mắt xem đến sợ hãi. Nàng bưng trà tay dần dần đều bắt đầu run rẩy, liền ở nàng cơ hồ phải quỳ xuống thỉnh tội thời điểm, Cố Trình Diệu đột nhiên tiếp nhận nàng trong tay chén trà. Hắn cũng không có uống, mà là đem chén trà nắm trong tay, chậm rãi xoay cái vòng, Vân Tuệ, ngươi đi theo ta bên người mấy năm. Vân Tuệ không biết Cố Trình Diệu hỏi cái này làm cái gì, nàng đành phải tiểu tâm mà trả lời, nô từ 9 tuổi khi lại đây hầu hạ thế tử, cho tới bây giờ đã 11 năm. 11 năm. Cố Trình Diệu chậm rãi lặp lại cái này con số, trong giọng nói nghe không ra cái gì cảm xúc tới, nói cách khác, ngươi năm nay đã 20. Vân Tuệ tiểu tâm hẳn là, trong lòng thấp thỏm lên, thế tử đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là ngại nàng tuổi lớn, muốn tống cổ đi ra ngoài? Cố Trình Diệu muốn thực cẩn thận mà tưởng mới có thể nghĩ đến lúc ấy sự, Vân Tuệ phân cho hắn khi hắn mới 7 tuổi, khi đó mẫu thân Thẩm Thị còn khỏe mạnh, bởi vì đầu năm tổ mẫu chết bệnh. Thẩm Thị không tốt quản lý, Yến Vương trong phủ hạ nhân một đoàn loạn. Thẩm Thị lại không có thời gian suốt ngày nhìn Cố Trình Diệu, cho nên chỉ có thể cho hắn bắt mấy cái nha hoàn lại đây. Ở lúc ấy vốn dĩ chỉ là kế sách tạm thời, Thẩm Thị không yên tâm bất luận kẻ nào tiếp cận con trai của nàng, chính là như vậy một hầu hạ, chính là 11 năm. Thẩm Thị ở năm thứ 2 thời điểm chết bệnh. Nạp đại Yến Vương phủ hoàn toàn trống vang xuống dưới, tổ mẫu, Thẩm Thị lần lượt qua đời. Yến Vương lại hàng năm chinh chiến bên ngoài, Cố Trình Diệu liền ở Vân Tuệ đám người chiếu cố hạ lớn lên. Vân Tuệ cùng Bạc Mụ Mụ với hắn tới nói cũng không chỉ là hạ nhân, rất lớn trình độ thượng, các nàng còn hứng lấy một phần thân tình ký thác. Cho nên Cố Trình Diệu đối với Vân Tuệ cũng không có rất lớn tình yêu nam nữ, ở trong lòng hắn, này căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Chính là Vân Tuệ ở hắn bên người từ 9 tuổi đợi cho 20, một nữ tử mỹ lệ nhất niên hoa cơ hồ đều để lại cho hắn, hơn nữa bởi vì Vân Tuệ là bên người thị nữ, ở đại gia tộc, loại này thị nữ cam chịu là thông phòng. Ngay cả phụ thân, hiện tại tựa hồ cũng cam chịu chuyện này. Cố Trình Diệu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định thử một lần. Hắn nhất định là bởi vì bên người không có người, cho nên mới đối Lâm Vị Hy vô pháp tiêu tan, chỉ cần hắn bên người xuất hiện một cái tân nữ nhân, loại này ý tưởng, liền sẽ không lại sinh ra. Cố Trình Diệu buông chung trà, đem ánh mắt thả lại trước mặt sách vợ thượng, cũng không có nhìn Vân Tuệ, người bên ngoài nhưng có thân nhân. Thế tử vì cái gì đột nhiên hỏi nàng bên ngoài thân nhân tới? Vân Tuệ nghĩ đến trong đó một loại khả năng, tâm thình thịch nhảy lên lên, chưa từng có. Nô cha mẹ thân đã sớm đi rồi, ca tẩu ở nô tỷ 6 tuổi năm ấy đem nô bán đi, lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Cố Trình Diệu không nói gì, Vân Tuệ cắn cắn môi, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, thượng thân dính sát vào mặt đất, thỉnh thế tử thương tiếc, nô nguyện ý cả đời lưu tại thế tử bên người, vĩnh viễn hầu hạ ngài. Cố Trình Diệu phát hiện nói những lời này so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn một chút, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Cao Hy. Cao Hy trên đời khi cùng Vân Tuệ thực không đối phó, nếu là bị nàng biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận đi. Chính là Cao Hy đã không biết, cho dù nàng biết được, nàng cũng không hề là nàng thê tử. Cố Trình Diệu cũng kỳ quái vì cái gì loại này thời điểm hắn cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là đã mất đi vong nhân, mà không phải hắn hiện tại thê tử Cao Nhiên. Nhưng mà nạp thiếp là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Cao Nhiên so Cao Hy ôn nhu biết lý, nàng sẽ minh bạch. Cố Trình Diệu rốt cuộc vẫn là đem câu này nói ra tới, hảo. Nhưng là chuyện này chung quy muốn thế tử phi gật đầu, ngươi đi tìm thế tử phi đi. Vân Tuệ đại hỉ, cấp Cố Trình Diệu khái ba viên văng đầu, kinh hỉ mà bò lên thân tới, thế tử, kia nô đem cáo lui trước. Hảo. Cao Nhiên đang ngồi ở trong phòng chậm rãi uống trà gừng, nàng đã nhiều ngày gặp phải quỷ thủy, liền cùng Lâm Vị Hy nơi đó xin nghỉ, không cần sáng tinh mơ đi thỉnh an. Nhưng mà hôm nay không biết làm sao vậy, trà gừng ngao đến lại sáp lại khổ, Cao Nhiên uống lên hai khẩu, vốn dĩ liền không đẹp tâm tình càng thêm bực bội. Nàng đang định kêu phòng bếp nhỏ người tiến vào vấn tội, đồng nhiên Đào Mụ Mụ lo vòng ngoài mặt tiến vào, sắc mặt âm âm u. Cao Nhiên thấy thế tò mò, cũng không rảnh lo chất vấn phòng bếp nhỏ, nàng đem thìa ném hồi ly, hỏi, Đào Mụ Mụ, làm sao vậy? Đào Mụ Mụ thần sắc vi diệu, nhìn kỹ còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Thế tử phi, vừa rồi Vân Tuệ cái kia tiểu đề tử trở về, yêu mị bừa bãi, nói là phải làm bà cô. Cao Nhiên rõ ràng giật mình, bà cô, nàng từ đâu ra lá gan, dám phóng loại này lời nói, ngại chính mình mệnh quá dài sao. Trong vương phủ chỉ có Cố Trình Diệu một vị thiếu chủ tử, bà cô cũng chỉ có thể là Cố Trình Diệu thiếp thất, Vân Tuệ là được thất tâm phong sao. Đào Mụ Mụ chụp xuống tay, để sát vào cấp Cao Nhiên nói tỉ mỉ. Cao Nhiên nghe. Đôi mắt dần dần trừng lớn, trên mặt biểu tình cũng trở nên không thể tin tưởng lên. Thế nhưng là, thế tử nói, còn không phải sao, bằng không như thế nào có thể từ nàng tiện nhân này càn rỡ. Đào Mụ Mụ bóp cổ tay, cái này đi lãng lần trước cố ý xuyên thành như vậy đi câu dẫn thế tử cũng không có đem nàng thu dùng, hiển nhiên là thế tử chướng mắt nàng. Chính là lần này nàng không biết xử cái gì hạ tam lạm chiêu số. Thế nhưng lừa thế tử đồng ý này nhất định là bởi vì Vân Tuệ tự cam hạ thiện, nói không chừng còn cố ý lộ thịt, loại này tao lãng hóa làm sao có thể cùng thế tử phi so đâu. Mặc dù nàng thành thiếp thất, cũng so ra kém thế tử phi một cái đầu ngón tay. Cao Nhiên nói không rõ chính mình là cái gì ý tưởng, kiếp trước thời điểm nàng gặp qua rất nhiều công tử ca, đối cái loại này trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu hành vi thật sự thấy nhiều không trách. Nàng thậm chí chính mình cũng làm quá cờ màu trí nhất. Cho nên Cao Nhiên vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần ở nam nhân trong lòng chính mình là quan trọng nhất, kia hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài trộm canh, kỳ thật không có gì. Nhưng là thẳng đến giờ khắc này, Cao Nhiên mới biết được, như vậy hành vi đối chính phòng tới nói đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Cao Nhiên ở trên chỗ ngồi ngơ ngác mà ngây người một hồi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng hiện tại ở đâu? Không cần tưởng liền biết cái này nàng là chỉ Vân Tuệ, Đào mụ mụ cũng thở dài, nói, thế tử tống cổ nàng trở về hẳn là tới cấp thế tử phi dập đầu, chính là tiện nhân này ỷ vào chính mình có tư lịch, hiện tại đã cùng bạc mụ mụ đi vương phi trong viện tạ ơn. Cho dù trượng phu đồng ý, nạp thiếp cũng dù sao cũng phải trải qua chính thê gật đầu, nếu chính thê khoát đến khai mặt mũi không đồng ý, kia nam tử lại sủng ái nữ tử này, cũng nâng không thành thiếp, chỉ có thể đương thông phòng hoặc là ngoại thất. Vân Tuệ cũng chưa trải qua cao nhiên này một quan, liền đường đường chính chính mà đi Lâm Vị Hy nơi đó tạ ơn, thật sự là quá càn rỡ. Cao nhiên trải qua ban đầu đánh sâu vào, hiện tại đã phục hồi tinh thần lại. Đối với hiện đại đều xuất hiện phổ biến, càng không nói đến nạp thiếp hợp pháp cổ đại, nàng phải làm không phải vì việc này cùng trượng phu đại xảo đại nháo, mà là trước sau lung lạc trụ cố Trình Diệu Tâm, mặc dù nội viện thêm mặt khác nữ nhân, cao nhiên cũng muốn trở thành hắn trong lòng quan trọng nhất, sủng ái nhất cái kia. Chỉ cần có nam nhân tâm, này đó nữ tử còn không phải từ nàng xử trí. Cao nhiên trong mắt lập tức bốc cháy lên ánh lửa, cũng bất chấp tiểu nhật tử, đỡ nha hoàn tay liền phải đứng lên, người tới, bồi ta đi cảnh trường viện. Cảnh trường viện, Vân Tuệ đang ở cấp Lâm Vị Hy dập đầu. Cao nhiên tiến vào khi vừa lúc cùng bạc mụ mụ đánh cái đối mặt. Hai người ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra, một cái chỉ cậy tuổi già công cao, một cái mặt ngoài hiền lương nội tâm nhẫn mại, không khí thật sự không tính là hảo. Lâm Vị Hy ở bên trong nghe được thanh âm, hỏi, thế tử phi tới. Cao nhiên nghe được thanh âm chạy nhanh đi vào rèm châu, cấp Lâm Vị Hy nói cái vạn phúc, mẫu thân Kim An. Lâm Vị Hy phất phất tay liền ý bảo nàng lên, cao nhiên chính mình trong phòng sự, cấp Lâm Vị Hy tới dập đầu tính cái gì. Lâm Vị Hy nói, nghe nói thế tử muốn nạp Vân Tuệ làm thiếp. Những lời này từ Lâm Vị Hy trong miệng nói ra, cao nhiên tâm lại nắm một chút. Cho dù cao nhiên không ngại, cũng không muốn bị một cái khác nữ tử biết được, còn đương nàng mặt nói ra. Cao nhiên rũ xuống đôi mắt, nói, ta cũng không có nhận được thế tử truyền tới nói, việc này tức phụ cũng không biết. Quỳ trên mặt đất Vân Tuệ lập tức nóng nảy, mà Lâm Vị Hy ở trong lòng a một tiếng. Ai u, đây là muốn ở nàng nơi này đấu võ đài. Lâm Vị Hy nhưng không tránh vũng nước đục này. Vân Tuệ vội vàng đầu gối hành hai bước, hư hư túm chặt Lâm Vị Hy tinh xảo góc váy. Vương Phi, việc này chính là thế tử lời nói, thiên chân vạn xác. Nô tỳ hầu hạ thế tử mười mấy năm, đối vương phủ trung tâm nhật nguyệt chứng giám, thỉnh vương phi nhất định phải tin nô, vì nô tỳ làm chủ a. Vân Tuệ sợ hãi cao nhiên đè nặng không chịu nâng phân vị, hiện tại mạo bị cao nhiên ghi hận nguy hiểm tới cầu Lâm Vị Hy. Chỉ cần Lâm Vị Hy mở miệng, kia cao nhiên không nhận cũng phải nhận. Cao nhiên cũng sợ hãi Lâm Vị Hy bị Vân Tuệ kéo qua đi, chạy nhanh mở miệng tranh thủ nói, này chỉ là ngươi một người chi ngôn, không khẩu bạch nha. Ai biết rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi hiện tại ỷ vào mẫu thân cái gì cũng không biết, liền tưởng lừa gạt mẫu thân cho ngươi phân vị, thật sự là ý đồ đáng chết. Đều đủ rồi. Lâm Vị Hy chân mày hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng mà từ đường hạ đảo qua, hạp phòng tức khắc gan tính lại. Cao nhiên cùng Vân Tuệ lẫn nhau đều không phục, nhưng vẫn là nhẫn mại ngầm miệng. Lâm Vị Hy thấy mấy người này rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, nói, vô luận nạp thiếp lời này có phải hay không thế tử nói, đây đều là thành tùng viên trong phòng sự, đoạn không có ta một cái mẹ kế nhúng tay đạo lý. Vân Tuệ là di nương cũng hảo thông phòng cũng thế, thế tử phi trở về cùng thế tử thương lượng đi, ta nơi này mặc kệ. Vân Tuệ tức khắc đổi ngã xuống đất, cao nhiên tắc hoàn toàn tương phản, vui mừng ra mặt. Vô luận như thế nào, ở hiện tại giờ khắc này, cao nhiên vẫn là cảm kích Lâm Vị Hy. Chờ này hai đám người lôi lôi kéo kéo đi rồi, Lâm Vị Hy bên thai rốt cuộc thanh tĩnh. Huyền Nguyệt đỡ lấy Lâm Vị Hy, hỏi, Vương Phi, thế tử thật sự muốn nạp Vân Tuệ làm thiếp? Ai biết? Lâm Vị Hy không chút để ý mà ứng một câu, liền lông mày đều lười đến động một cây, chính bọn họ sự, ái thế nào, ta mới lười đến nghe bọn hắn bẻ xả. Đây là Lâm Vị Hy một câu là có thể quyết định sự. Vân Tuệ mạo hiểm tới chạy tới là vì tranh thủ Lâm Vị Hy duy trì, mà cao nhiên vừa nghe đến tin tức liền vội vội vàng vàng chạy tới, cũng là vì Lâm Vị Hy tỏ thái độ. Ở các nàng xem ra sự tình quan sinh tử quan trọng sự, ở Lâm Vị Hy trong lòng, bất quá một kiện nghe đều lười đến nghe nhàn sự. Huyền Nguyệt không khỏi thổn thức, nàng nghĩ đến thế tử nhanh như vậy liền phải nạp thiếp, xem ra nàng ban ngày ý tưởng tất cả đều là hồ tư. Nhưng là không biết vì sao. Cố Trình Diệu này gần như có chút vội vàng hành động, vẫn là làm Uyển Nguyệt cảm giác được nói không nên lời bất an. Cao Nhiên trở lại nhà ở sau, Vân Tuệ tưởng cấp Cao Nhiên kính trà, lại bị Cao Nhiên lấy chính mình tới tiểu nhật tử, trên người không thoải mái vì từ cự tuyệt. Chủ mẫu không tiếp thiếp thất này ly trà, kia Vân Tuệ liền vĩnh viễn danh không chính ngôn không thuận, không có danh phận. Vân Tuệ tức giận đến không được, các nàng hai cái một cái chính thê, một cái thủ tịch đại nha hoàn, cứ như vậy các cực kỳ chiêu, mỗi người tự hiện thần thông lên. Như vậy kéo nửa tháng, Vân Tuệ tóc vắn khởi, nhưng rốt cuộc là thông phòng vẫn là thiếp thất vẫn như cũ không có xác thực cách nói. Cao Nhiên đối với phía trước cửa sổ hoa lan, răng rác một cây kéo, mặt vô biểu tình mà cắt rất khai đến tốt nhất kia một chi. Cao Nhiên nhiều năm như vậy tới cùng nữ nhân đấu, chưa từng có thua quá. Mặc dù Cố Trình Diệu có mặt khác nữ nhân, nhưng là đại liền đại, tiểu chính là tiểu, không ai có thể cùng nàng tranh phong. Cao Nhiên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang, nếu Vân Tuệ như vậy không biết điều, kia cũng không thể quái nàng không màng tình cảm. Muốn làm Cố Trình Diệu thiếp thất, vẫn là trước có mệnh sống sót đi. Chương 69 Tư Thông. Cành liễu nảy mầm ra lông xù xù, màu xanh non tế mầm, Vương Phủ Đình Viện chú ý bốn mùa có hoa, chờ tới rồi ngày xuân, Ngọc Lan, Nguyệt Quý Đào Lý tranh nhau mở ra, Đình Viện càng thêm sinh cơ bừng bừng. Đi ở Hiến Vương Phủ Hành Lang, sáng ngời ôn nhu màu sắc và hoa văn cùng lá xanh đan sen phân bố, phóng nhãn nhìn lại phồn hoa thâm trí, đẹp không sao tả xiết. Cao Nhiên theo thường lệ sáng sớm thu thập thỏa đáng, mang theo nha hoàn hướng Lâm Vị Hy sân đi. Đến chủ viện này dọc theo đường đi cảnh trí đặc biệt hảo, cảnh trưng viện tràn ngập bận rộn có chất sinh khí, khoanh tay hành lang chung nha hoàn tới tới lui lui, đều vội mà không loạn. Đình viện quét rác nha đầu nhìn đến Cao Nhiên, vội vàng buông cây chổi hành lễ, thế tử phi. Cao Nhiên nhàn nhạt tân một tiếng, liền tiếp tục hướng trong đi. Huyền Tinh ở bên ngoài nhìn đến Cao Nhiên, vén lên trên cửa mảnh, tăng lớn thanh âm trong chiều hô một câu, thế tử phi tới. Đông đi xuân về, nhà chính rèm cửa cũng đổi thành nhẹ nhàng sáng ngời lưu ly châu. Cao Nhiên hơi hơi cúi đầu vào nhà, phía sau chuyển đến len ken thanh âm, ngũ quang thập sắc lưu ly châu va chạm ở bên nhau, thanh âm thanh thúy lại dễ nghe. Mậu thân. Lâm Vị Hy đang đứng ở phía trước cửa sổ cắt hoa chi, nghe được thanh âm, tùy ý mà chiều sau nhìn lướt qua, thế tử phi tới. Cao Nhiên hẳn là, sau đó ngồi xổm thân cấp Lâm Vị Hy thỉnh an. Lâm Vị Hy lại bổ mấy kéo, tả hữu nhìn nhìn, rốt cuộc vừa lòng. Đứng ở một bên Uyển Nguyệt lập tức tiếp nhận bình hoa, phóng tới nhà chính cùng Tây Thứ Gian chi gian trước tấm bình phong. Lâm Vị Hy buông kéo, đem dụng cụ cắt gọt cùng còn sót lại chi tiết giao cho nha hoàn dọn dẹp. Chính mình tắc triều đỉnh phòng đi đến, không cần đa lễ, thế tử phi đứng lên đi. Cao Nhiên đứng lên thể, chậm rãi theo tới Lâm Vị Hy phía sau. Lâm Vị Hy ngồi vào nhà chính đỡ ghế, nha hoàn bưng tới ấm áp thủy, nửa quy trình ở Lâm Vị Hy trước mặt, lấy cung Lâm Vị Hy rửa tay. Lâm Vị Hy đem dính bùn đất ngón tay ở trong nước cẩn thận mà ngâm, nàng mới vừa làm ra ra thủy động tác, Cao Nhiên đã tiếp nhận nha hoàn động tác, đem một phương trắng non khăn đưa tới Lâm Vị Hy trong tầm tay. Cao Nhiên này hầu hạ người nhãn lực kính vẫn là trước sau như một hảo. Lâm Vị Hy đem tay lau khô, nói, thanh tùng viên sự tình cũng không ít, nếu thế tử phi lo liệu không hết quá nhiều việc, không cần mỗi ngày đều tới ta nơi này thỉnh an, phái người lại đây cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi. Làm sao dám? Cao Nhiên nửa rũ mắt nói, có thể hầu hạ bà mẫu là con dâu vinh hạnh, con dâu như thế nào có thể vắng họp đâu. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng câu môi dưới, đối này cũng không có nói cái gì. Kỳ thật nói như vậy Lâm Vị Hy đã đề qua rất nhiều lần, nhưng Cao Nhiên còn thị phi muốn lại đây trang hiếu tử hiền tôn, nếu nàng nguyện ý chính mình cho chính mình tìm mệnh chịu, như vậy tùy nàng lạc. Dù sao chạm cả ngày người không phải Lâm Vị Hy. Cao Nhiên như nhau thường lui tới đi theo ở Lâm Vị Hy tả hữu, Lâm Vị Hy yêu cầu cái gì, nàng có khi so thị nữ còn muốn trước một bước lấy lại đây. Như vậy một lát sau, Lâm Vị Hy nói lên cấp vương phủ hạ nhân tài chế bộ đồ mới chuyện thiếm, ngưng phủ nương chỗ trống, nói lên tài bộ đồ mới, kỳ thật quá mấy ngày chính là thế tử phi sinh nhật đâu. Nga. Huyền Tinh sau khi nghe được, kinh ngạc mà nói tiếp, thế tử phi sinh nhật muốn tới. Đúng vậy, đang ở 3 tháng 30. Ngưng phủ sau khi nói xong, Cao Nhiên trách cứ mà nhìn nàng một cái, ngưng phủ, lắm miệng. Lâm Vị Hy kỳ thật biết Cao Nhiên sinh nhật. Nhưng là nàng tổng muốn lễ tiết tính mà tỏ vẻ vài phần, nguyên lai like ở 30, kia ly hôm nay rất gần, cũng không còn mấy thiên. Bọn nha hoàn không thiếu được hỏi Cao Nhiên muốn như thế nào chúc mừng, rốt cuộc có Lâm Vị Hy Châu Ngọc ở trước, Cao Nhiên cái này sinh nhật cũng nên có điều tỏ vẻ mới là. Cao Nhiên nói, không cần cho đại gia thêm phiền thoái, dù sao lại không phải cái gì đại sinh nhật, nếu Hưng Sư động chúng, ngược lại làm ta băn khoăn. Cái này sao được? Lâm Vị Hy nói, sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, mặc dù hết thể giản lược, cũng đến có cái đơn giản hóa độ. Các ngươi tiểu bối chơi đùa, ta liền không đi chỗ lẫn, một hồi từ công trung chi cấp thế tử phi 100 lượng bạc, ta tư nhân lại ra 100 lượng, thế tử phi tính toán như thế nào đặt mua thực rượu, liền chính mình đi an bài đi. Lâm Vị Hy không có cấp Cao Nhiên quá sinh nhật hứng thú, mà hiện giờ nàng so Cao Nhiên địa vị cao, liền mặt mũi tỉnh cũng không cần cố, nói không đi liền không đi. Cao Nhiên lại chối từ hai câu, mới không người đồng ý. Công trung chỉ phụ trách trong phủ mọi người một ngày tam cơm, các viện chủ tử, nửa chủ tử, thậm chí nha hoàn bà tử đều là có lệ, cái dạng gì thân phận đối ưng, cái gì cấp bậc cẩm thực. Nếu muốn thêm cơm gọi món ăn, hoặc là đặt mua tiệc rượu mời khách, đều đến chính mình xuất tiền túi, đưa đến phòng bếp lớn thác đầu bếp nữ làm. Thế tử phi qua sinh nhật, nay ở Thanh Tùng Viên là đại sự, Cao Nhiên xưa nay để ý hình tượng, loại này thời điểm nàng đương nhiên là miễn mọi người trước. Làm đại gia hỏa đều có cơ hội ngồi vào vị trí hảo hảo ăn một đốn. 3 tháng 30 ngày đó, Thanh Tùng Viên mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nơi nơi đều ở khen ngợi thế tử phi thiện tâm rộng lượng, săn sóc hạ nhân. Vân Tuệ từ bên ngoài bưng ấm trà tiến vào, vừa vào cửa liền phanh mà một tiếng đem đồ vật đặt ở trên bàn, đảo lên trà, tẩy vệt trà thanh âm cũng rất lớn. Trong phòng một cái khác nha hoàn thấy, xấu hổ mà cười cười, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào tới lớn như vậy khí? Có thể làm sao vậy, còn không phải bởi vì vị kia. Ngoài miệng nói hiền lương thục đức, trên thực tế cách làm ghê tởm cực kỳ. Vân Tuệ đang nói thế tử phi. Nha hoàn ý thức được chuyện này sau, tìm từ càng thêm châm trước. Hôm nay là thế tử phi sinh nhật, rất tốt nhật tử, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta còn không nghĩ thảo rủi ro đâu, chính là ngươi nhìn xem nàng đều làm chút chuyện gì. Vân Tuệ nói lên cái này liền một bụng hỏa, nàng phanh mà buông trà cụ, ngự khi đốt đốt mà tố khởi khổ tới, phía trước thế tử đều mở miệng, muốn nâng ta làm tiếp thất, làm ta trở về cấp thế tử phi kính trà. Chính là ngươi nhìn xem nàng là như thế nào làm, ngoài miệng nói đem ta đương tỉ muội, làm ta về sau hảo hảo hầu hạ thế tử, chính là nhắc tới khởi kính trà, nàng liền ra sức khước từ, không phải hôm nay đau đầu, chính là ngày mai ho khan. Dù sao là không có thời gian ăn ta này ly trà. Nha hoàng nghe đến đó cũng bất đắc dĩ mà cười gượng, Vân Tuệ thành thế tử trong phòng người, trong khoảng thời gian này trương dương mà đến không được, đi đường đều banh cảm, chính là cố tình Vân Tuệ danh phận chậm chạp định không xuống dưới. Thiếu gia bên người nữ nhân phân hai loại, một loại là chính thức, có hôn thư thiếp, một loại là thông phòng nha hoàn. Thế tử thiếp tuy không dám cùng thế tử phi so, nhưng cũng là có thân phận có phẩm cấp. Nhưng nếu là thông phòng, vậy hoàn toàn không có địa vị. Thông phòng nha đầu ngày thường hầu hạ người sự làm theo, buổi tối cung các thiếu gia sai phái, nói rõ chính là cung đàn ông tiết dục công cụ, loại này thân phận, chính là nội trạch rất nhiều nha hoàn đều ẩn ẩn khinh thường. Nữ tử thế giới chỉ có nội trạch này một tấc vương nơi, cho nên thiên hạ nữ tử tránh tới tránh đi, so đo còn không phải danh phận, quan gia các tiểu thư so đo thế thiếp, nha đầu bọn nô tỳ so đo thể diện. Việc này quan tương lai sinh tồn đại kế, Vân Tuệ như thế nào có thể không nóng nảy. Nhưng là Vân Tuệ đã tránh xuất đầu tới, nàng thành thế tử trong phòng người, cho nên có thể ở chỗ này oán giận, chính là cái này nha hoàn lại còn không có. Nha hoàn nghe xong Vân Tuệ nói cũng không tiếp tra, chỉ là cười an ủi, có lẽ là thế tử phi đã quên, trong khoảng thời gian này thế tử phi vội, nhất thời nghĩ không ra cũng là có. Có lẽ chờ thế tử phi quá xong sinh nhật, nàng liền nghĩ tới đâu. Vân Tuệ cười lạnh một tiếng, nói, ta xem khó. Nói tới đây, nàng đột nhiên hạ giọng, để sát vào cùng nha hoàn nói, người nột, đều là chi nhân chi diện bất chi tâm. Năm trước nàng mới vừa vào cửa thời điểm, đối ai đều ôn thanh mềm giọng, vừa tiến đến liền miễn rất nhiều trừng phạt quy củ, vương phủ từ trên xuống dưới ai không khen ngợi nàng hảo. Chính là ai biết, nàng lại là cái tiếu lý tàng đao, khẩu phật tâm xà. Còn không bằng phía trước thế tử phi, quy củ tuy nghiêm, nhưng là làm người lại công đạo bất quá, mặc dù không thích người, nhưng là cũng sẽ không oan uổng người. Mấy ngày trước đây thế tử đề qua chuyện của ta, khi đó làm cho thế tử mặt, nàng ôn nhu hiền huệ miệng đầy đáp ứng, chính là quay người lại, lại đương chính mình chưa nói quá những lời này. Làm bất nhập lưu sự, lại còn muốn hiển huệ rộng lượng danh, nói câu không dễ nghe, nàng chính là đương còn tưởng cho chính mình lập đền thờ. Lời này liền quá mức, xa không phải các nàng này đó nô tỳ có thể nói, nha hoàn không dám lại nghe đi xuống, cười gượng đẩy Vân Tuệ đi ra ngoài. Vân Tuệ tỷ tỷ, ngươi mệt mỏi một buổi sáng, mau đến bên ngoài bàn tiệc thượng nghỉ ngơi một chút đi. Vừa rồi bạc mụ mụ các nàng chi một bàn rượu, chính tìm ngươi đâu. Hôm nay là Cao Nhiên sinh nhật, Cao Nhiên ban cho rượu và thức ăn tới, trong ngoài bày thật nhiều bàn. Hạ nhân cùng các chủ tử không giống nhau, các nàng khó được ăn đến như vậy đồ tốt, ai không nghĩ buông trong tay sống, nhanh bàn tiệc thượng ăn chút tốt đâu. Vân Tuệ trong lòng buông lỏng, do dự nói, cái này sao được, ta sống còn không có làm xong đâu. Nha hoàn đoạt lấy nàng trong tay trà cụ, đẩy nàng đi ra ngoài, ngươi đem này đó để lại cho ta, ta tới thế ngươi tẩy đi. Vừa lúc ta muốn đi bên ngoài đi một chuyến, thuận đường thế ngươi đem trà mới đưa qua đi. Vân Tuệ lại chối từ vài câu, liền ấm ở mà đi ra ngoài. Bạc mụ mụ quả nhiên bá chiếm thực phong phú một bàn rượu và thức ăn, nhìn đến Vân Tuệ, vội vàng tiếp đón Vân Tuệ ngồi vào vị trí. Vân Tuệ hiện giờ thân phận không giống nhau, thanh tùng viên rất nhiều hạ nhân đều phủng nàng, nhìn đến Vân Tuệ lại đây, lập tức có người thu xếp cấp Vân Tuệ rót rượu. Vân Tuệ chối từ bất quá, liền uống lên hai chung. Hôm nay dính Cao Nhiên quang, nha hoàn các bà tử không cần bận rộn trong ngoài làm việc, còn có thể rượu ngon hảo đất trồng rau ngồi xuống uống rượu nói chuyện thiếm, mấy vòng kính rượu xuống dưới, mọi người hứng thú đều tăng vọt lên. Vân Tuệ gương mặt đà hồng, trên người cũng càng ngày càng nhiệt, nàng cho rằng chính mình uống quá nhanh phía trên, chạy nhanh gấp hai khẩu đồ ăn ấp rượu. Chính là một lát sau đầu vẫn là vượng, Vân Tuệ chỉ có thể cùng mọi người cáo tội, chính mình về phòng hảo hảo ngủ rồi. Vân Tuệ một giấc này ngủ thật sự trầm, không biết làm sao vậy, rõ ràng mới là tháng tư thời tiết, thế nhưng nhiệt đến không được. Vân Tuệ trong thân thể mạc danh khô nóng càng ngày càng thịnh, cuối cùng thế nhưng đem người cấp ngao tỉnh. Nàng vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình môi làm lợi hại, trong thân thể còn có một trùng kỳ quái kích động. Vân Tuệ âm thầm nói thầm, trước kia uống rượu, còn chưa từng khát nước thành như vậy a. Nàng đang muốn đứng dậy đi trên bàn nhỏ châm trà, đồng nhiên phát hiện chính mình bên người ngủ cái nam nhân. Vân Tuệ này cả kinh không phải là nhỏ, ngay sau đó nàng nghĩ đến chính mình hiện giờ đã là thế tử nữ nhân, đương nhiên cùng cô nương không giống nhau. Chính là nàng nhìn chăm chú nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện người này không phải thế tử. Vân Tuệ trố mắt một lát, a mà một tiếng thét chói tai ra tới. Nàng chỉ hô một nửa, liền chạy nhanh đem miệng mình che lại. Vân Tuệ gắt gao che lại miệng mình, cả người đều ở khống chế không được mà run. Nàng ở vương phủ bực này, nhà cao cửa rộng đại viện đãi non nửa sinh, đương nhiên biết nữ quyến thất tiết là cỡ nào nghiêm trọng sự. Loại sự tình này một khi bị phát hiện, cho dù ngươi là không phải tự nguyện, xuất phát từ cái gì nguyên do, ngày thường nhiều có thể diện, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Tuệ trong ánh mắt nước mắt lập tức trào ra tới, nàng thật cẩn thận mà, tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm mà hướng dưới giường dịch. Người nam nhân này như thế nào xuất hiện ở nàng trên giường tạm thời không rõ, chính là vô luận như thế nào, nàng đều không thể bị người nhìn đến chính mình cùng ngoại nam quần áo bất chỉnh, cùng chỗ một thất. Chính là Vân Tuệ bất quá dịch không đến nửa tấc, bên ngoài liền truyền đến vang dội tiếng bước chân, một nữ tử thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ, cao điệu mà truyền tiến vào, Vân Di Nương ở trong phòng sao. Thế tử phi phải dùng trà mới cụ, chìa khóa còn ở Vân Di Nương nơi này thu đâu. Bên ngoài đều mau vội muốn chết cũng tìm không thấy nàng người ở đâu. Vân Tuệ nghe được thế tử phi tên này thời điểm tâm liền lạnh nửa thanh, theo sau nàng đều không kịp phản ứng, vốn nên bị buộc môn đã bị phanh mà một tiếng đẩy ra. Lâm Vị Hy ngồi ở nội thất, cầm kéo chậm rãi cắt hoa điển, ngoài cửa sổ phong từ từ thổi nhập nhà, nàng toái phát theo phong, thông thả lại ôn nhu mà đong đưa. Cách nửa khai cửa sổ, một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần. Huyền Nguyệt nhíu hạ mi, không có quấy nhiễu Lâm Vị Hy, bước nhanh đi đến bên ngoài, gọi lại cái kia nha hoàn quá khẽ, ở vương phi trước mặt, như thế nào như vậy động tay động chân. Nhà cao cửa rộng làm cái gì liền chú ý tinh tế ưu nhã, không riêng gì thái thái các tiểu thư muốn thong thả lịch sự tao nhã, ngay cả hạ nhân cũng không thể chạy động, càng không thể lớn tiếng kêu la. Cái này nha hoàn động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên phạm vào kiêng kỵ. Nha hoàn nhìn lại cấp muốn khóc, nàng vội vàng cấp Huyền Nguyệt hành lễ. Nói, Huyền Nguyệt tỷ tỷ tha mạng, thật sự là sự tình khẩn cấp, nô không dành lo. Huyền Nguyệt cau mày, bên trong truyền đến một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, Uyển Nguyệt. Uyển Nguyệt rũ xuống tay, đối với Lâm Vị Hy lui lập một bên. Lâm Vị Hy buông kéo, nói, làm nàng tiên tiến đến đây đi. Tiểu Nha Hoàng đi vào nhà chính, cách trung gian bình phong cấp Lâm Vị Hy dập đầu, Vương Phi thứ tội. Lâm Vị Hy sẽ không để ý một cái nha hoàn nho nhỏ thất lễ, nàng đem trên bàn nhỏ vụn lá vàng quét đi xuống, hỏi, nói đi, làm sao vậy? Cho dù Lâm Vị Hy kêu nàng đứng dậy, nhưng tiểu nha hoàn như cũ đem cái chán trống trên mặt đất. Nàng thanh âm mang theo run rẩy, từ trên mặt đất run run rẩy rẩy mà chuyển tới, Vương Phi, Vân Di Nương bị người phát hiện cùng ngoại nam gặp lén, hiện tại đang ở Thế Tử Phi trong viện quỳ đâu. Lâm Vị Hy tay dừng một chút, đống nhiên ngẩng đầu, Vân Tuệ gặp lén ngoại nam. Đúng vậy, trực ban bọn nha hoàn tìm chìa khóa như thế nào cũng tìm không thấy, khó khăn tìm được Vân Di Nương trong phòng, phát hiện Vân Di Nương uống xong rượu, đang cùng một cái thu mua chạy chân gã sai vật nằm ở bên nhau. Nội trạch nữ tử gặp lén ngoại nam, này nhưng xa không phải Vân Tuệ một người sự tình, nếu là vương phủ tùy tiện một cái nha hoàn đều dám cùng gã sai vật tư thông, kia vương phủ các nữ quyến đâu. Lâm Vị Hy sắc mặt lạnh băng, ném xuống kéo hoắc một tiếng đứng dậy, hiện tại bọn họ ở đâu, mang ta qua đi xem. Lâm Vị Hy sắc mặt không tốt, trong lòng cũng là băng sương một mảnh. Nếu chuyện này bị chứng thực, Vân Tuệ tự nhiên là không sống nổi, nàng cái này Vương Phi cũng chạy không thoát quản giáo bất lực tội danh. Như thế nào sẽ như vậy xảo, vừa lúc ở Cao Nhiên sinh nhật hôm nay, thanh tùng viên quy củ buông lỏng nhân viên phức tạp, mà Vân Tuệ cũng ở cùng một ngày bị người phát hiện tư thông. Tư thông quả thực so Vu Cổ còn muốn nghiêm trọng, Cao Nhiên hẳn là sẽ không như vậy âm độc, dùng loại chuyện này hãm hại người đi. Chương 70 Hường Hạnh. Lâm Vị Hy đuổi tới thanh tùng viên thời điểm, thanh tùng viên đã dầm vây quanh một đống lớn người, một đám rôi trưởng cổ hướng trong xem. Nhìn đến Lâm Vị Hy lại đây, các nàng chạy nhanh lẫn nhau chạm chạm, cấp Lâm Vị Hy phúc một thân, liền túi đầu xúc vai tàng ra. Bên ngoài xem náo nhiệt người rảnh rỗi tàn ra, Lâm Vị Hy mới nhìn đến tình huống bên trong. Vân Tuệ quần áo bất chỉnh, búi tóc tùng tùng tán tán, quần áo cũng bị xả đến siêu siêu vẹo vẹo. Nàng sắc mặt trắng bệnh, duy độc ở cổ cùng bên hai, còn có thể nhìn đến độc đáo đà hồng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Bạc Mụ Mụ cũng chạy đến, nàng đứng ở một bên, thoạt nhìn lại cấp lại tức, mới vừa rồi Lâm Vị Hy nghe được kêu to chính là nàng phát ra tới. Lâm Vị Hy nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, Cao Nhiên vốn dĩ sắc mặt xanh mét mà đứng, nhìn đến Lâm Vị Hy, mới nhắc tới váy bước nhanh đi xuống bậc thang, đôi tay giao điệp cấp Lâm Vị Hy hành lễ, mẫu thân. Lâm Vị Hy không nói gì, nàng thần sắc vẫn như cũ lạnh như băng sương, đông đảo tùy chúng, bao gồm Cao Nhiên đều chỉ có thể túi đầu đi theo nàng phía sau, theo nàng xuyên qua khoanh tay hành lang, ở đỉnh viện bậc thang đứng yên. Vân Tuệ nhìn đến Lâm Vị Hy đã đến, đem đầu ép tới càng thêm thấp. Lâm Vị Hy chậm rãi hỏi, đây là có chuyện gì? Cao Nhiên quét Vân Tuệ liếc mắt một cái, nói khẽ với Lâm Vị Hy nói, hồi bẩm mẫu thân, hôm nay con dâu quá sinh nhật, trong viện người đến người đi, khó tránh khỏi lẫn vào rất nhiều sinh gương mặt tới. Vân Tuệ cùng mọi người uống rượu, ăn đến một nửa nói chính mình không thắng rượu lực, sau đó liền về phòng. Sau lại nha hoàn đi nàng trong phòng tìm chìa khóa, thế nhưng nhìn đến là con dâu sơ suất, đã xảy ra loại này gièm pha, thế nhưng còn kinh động mẫu thân. Cao Nhiên tỉnh lược phi thường xảo diệu, như vậy vừa nghe, Vân Tuệ quả thực như là bị bắt tới rồi đang ở hành cẩu thả việc giống nhau. Vân Tuệ khóc đôi mắt đều sưng lên, người này thoạt nhìn phi thường chật vật. Nàng nghe được Cao Nhiên nói, trong lòng sợ hãi, hèn mọn mà đối với Lâm Vị Hy phương hướng quỳ đi mấy bước, bi bi thương thương mà túm chặt Lâm Vị Hy góc váy, Vương Phi nắm rõ, nô tỳ tuyệt không dám làm loại sự tình này. Nô tỳ hầu hạ thế tử mười mấy năm, trung tâm nhật nguyệt chứng giám, hiện giờ vừa mới bị nâng vị phân, nô tỳ như thế nào sẽ, lại vì cái gì phải làm chuyện như vậy đâu. Lâm Vị Hy cũng cảm thấy Vân Tuệ sẽ không phản bội Cố Trình Diệu, ít nhất hiện tại sẽ không. Lâm Vị Hy kiếp trước tốt xấu cùng Vân Tuệ đánh quá một năm giao tế, khác không nói, Vân Tuệ đối Cố Trình Diệu si tâm lại không thể nghi ngờ. Kiếp trước Vân Tuệ cùng nàng đấu võ đài, ngoài sáng trong tối cho nàng thêm cái đinh, dữ dội trưng dương, mà nay ngày, thế nhưng chỉ có thể chật vật mà quỳ gối Lâm Vị Hy bên chân, giữa Lâm Vị Hy một chút đồng tình mạng sống. Lâm Vị Hy trong lòng thổn thức, chính là này đó hiện giờ cùng nàng có quan hệ gì đâu. Lâm Vị Hy cũng không có lộ ra đồng tình, không đành lòng chờ thần sắc tới, như cũ băng băng lánh lánh hỏi, lúc ấy là ai trước hết phát hiện chuyện này. Cao Nhiên phía sau một cái nha hoàng theo tiếng mà ra, là nô tỳ. Lâm Vị Hy ngữ khí nhàn nhạt, đem ngay lúc đó tình huống lặp lại lần nữa. Nha hoàn mắt lộ ra chần chờ, ẩn nấp mà chiều Cao Nhiên nhìn thoáng qua. Cao Nhiên hơi hơi gật đầu, nha hoàn được tin, lúc này mới nói, nô tỳ lúc ấy muốn đi khai cái dương lấy cảnh Thái Lam trà cụ, chính là trà cụ chìa khóa bị Vân Di nương thu, nô tỳ tìm thật nhiều địa phương, nhưng vẫn là không thấy Vân Di nương thân ảnh. Sau lại có người nói nhìn đến Vân Di nương hướng chính mình trong phòng đi rồi, nô tỳ lúc này mới đi Vân Di nương trong phòng thử thời vận, ai biết. Đại buổi chiều, vì cái gì đột nhiên liền cần dùng gấp khởi trà cụ đâu. Hơn nữa cũng là xảo, chỉ là đi một chỗ thử thời vận, thế nhưng vừa lúc kêu rất nhiều người cùng đi. Lâm Vị Hy đối lời này không tỏ ý kiến, nàng nhìn về phía Vân Tuệ, kiêm nghe tắc minh, thiên tin tắc ám. Ngươi đâu, ngươi nói như thế nào? Cao Nhiên thật lấy không chuẩn Lâm Vị Hy muốn làm gì, xem Lâm Vị Hy bộ dáng cũng không như là bị Vân Tuệ đáng thương đả động, nếu bất đồng tình Vân Tuệ, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Bất quá một cái hạ nhân mà thôi, một chén dược xử lý không phải xong rồi, nào dùng đến hoa nhiều như vậy sức lực, cấp một cái cũng không thân cận nô tỳ dò hỏi chân tướng. Cao Nhiên nói, mẫu thân, những việc này dơ bẩn, tức phụ không dám bẩn ngài nhĩ. Không có việc gì, làm nàng nói. Lâm Vị Hy liếc mắt Vân Thuệ, nói, ngươi trong khoảng thời gian này, làm cái gì? Nô tỳ cái gì đều không có làm. Vân Tuệ búi tóc hể vải xuống dưới, cả người nhìn rời rạc lại chật vật, nô tỳ cùng bạc mụ mụ mấy người cùng nhau uống rượu, không cẩn thận uống say, cho nên xin nghỉ về phòng nghỉ ngơi. Ta vào cửa khi rõ ràng xuyên môn, chỉ là một người ngủ thôi, chưa từng có mời quá cái gì ngoại nam, càng sẽ không công thế tử làm ra cái loại này bị ổi sự. Cao Nhiên không nóng không lạnh mà đâm một câu, lời này nói kỳ quái, ngoại nam xuất hiện ở ngươi trên giường. Ngươi lại nói ngươi cái gì cũng không biết. Vân Di nương mặc dù rào biện, cũng nên biên cái nghe được quá khứ lấy cớ bãi. Đây đều là thật sự, ta không có nói dối. Vân Tuệ gần như khàn cả giọng, sống chết trước mắt nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới một sự kiện tới, không đúng, là rượu. Nhất định là rượu có vấn đề. Cao Nhiên than một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng, ngươi cũng nói, ngươi chỉ có ở trong bữa tiệc cùng mọi người uống qua mấy chung rượu. Trừ cái này ra cũng không từng có người bức ngươi uống qua cái gì. Đại gia cùng nhau ở tiệc rượu thượng ăn cơm, người khác đều không có việc gì, cố tình ngươi rượu có vấn đề sao? Ta nguyên bản còn trông cậy vào ngươi biết sai liền sửa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy chẳng biết xấu hổ, chuyện tới hiện giờ, còn nghĩ vì chính mình rào biện. Ta không có. Vân Tuệ khóc kêu, ta vừa mới bị thế tử nâng làm thiếp thất, vì cái gì muốn gặp lén ngoại nam, tự đoạn tiền đồ. Hùng chi cái kia nam tử liền thế tử một phần vạn đều so ra kém, về tình về lý, ta đều sẽ không phản bội thế tử. Vân Tuệ chuyển hướng Lâm Vị Hy, nâng đầu, thê thê lương lương mà nhìn Lâm Vị Hy, Vương Phi, ngài phải tin nô á nô thì căn bản không có lý do phản bội thế tử, nô nhất định là chắn người khác lộ, bị người hoan uổng. Lâm Vị Hy kỳ thật trong lòng nhận đồng những lời này, Vân Tuệ sẽ không làm loại sự tình này. Lâm Vị Hy kiếp trước cũng đương qua thế tử phi, nàng quá hiểu biết Vân Tuệ. Cao Nhiên trộm nhìn về phía Lâm Vị Hy, vẫn là nhìn không ra Lâm Vị Hy thái độ. Cao Nhiên có chút không xác định lên, Lâm Vị Hy rốt cuộc có ý tứ gì. Vân Tuệ cùng Bạc Mụ Mụ là một đám người, Bạc Mụ Mụ khoảng thời gian trước cấp Lâm Vị Hy ngột ngạt, Lâm Vị Hy hẳn là rất vui lòng thuận nước đẩy thuyền, đêm này đám người tống cổ đi ra ngoài mới là a. Cao Nhiên trong lòng xoay chuyển, chiều Bạc Mụ Mụ nhìn lại, Bạc Mụ Mụ, ngươi lúc ấy cũng ở đây. Vân Tuệ rượu hoặc là đồ ăn, có hay không bị người động qua tay chân? Bạc Mụ Mụ đương nhiên tưởng thế Vân Tuệ nói chuyện, chính là nàng giật giật miệng, thế nhưng phát hiện không lời nào để nói. Bạc Mụ Mụ cùng Vân Tuệ ngồi ở một bàn ăn cơm, Vân Tuệ tới khi đồ ăn đều đã ăn một nửa, liền rượu cũng là cùng hồ đảo ra tới, phải có vấn đề đại gia cùng nhau gặp nạn, như thế nào cố tình là Vân Tuệ xảy ra chuyện đâu. Bạc Mụ Mụ chính mình cũng uống rượu, ăn đồ ăn, đúng là bởi vậy. Bạc Mụ Mụ càng thêm cảm thấy Vân Tuệ cách nói không đứng được chân, liền Bạc Mụ Mụ đều không tin. Bạc Mụ Mụ chiếp nhạ, đồ ăn mỗi người đều động quá, rượu cũng là làm cho mọi người mặt đảo ra tới, lao nô cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là Vân Tuệ nàng từ nhỏ đối thế tử si tâm, nàng hẳn là sẽ không làm trộm người sự. Lời này Bạc Mụ Mụ chính mình nói đều không có tự tin, Cao Nhiên rõ ràng lộ ra tức giận thần sắc tới. Lâm Vị Hy lại còn bình tĩnh, nàng đánh gãy nhìn thập phần kích động Cao Nhiên, nói, không phải còn có một người sao, đem hắn mang lại đây. Bắt gian bắt xong, mặt khác cái kia gã sai vật đã sớm ở phát hiện kia một khắc đã bị quan đến phòng chất ủi, hiện tại hắn bị người xô đẩy ra tới, bùng một tiếng quỳ đến cứng rắn phiến đá xanh thượng. Lần này đẩy thật sự mãnh, gã sai vật đầu gối lập tức chảy ra tơ máu tới, nhưng là hắn nhìn đến cách đó không xa Hoa Lê dính hạt mưa Vân Tuệ, bất chấp trên đầu gối đau, nhịn không được hỏi, Vân Tuệ tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Lời này vừa ra trong viện rất nhiều người hít ngược khí lạnh, Cao Nhiên thanh âm mang theo gại đúng châu ngứa lạnh leo, còn nói ngươi không quen biết hắn. Ta xem các ngươi rõ ràng quen thuộc thực. Vân Tuệ đã sớm xấu hổ đến che khuất mặt, không nghĩ tới cái này gã sai vật còn dám tới hỏi nàng được không. Vân Tuệ lại phẫn nộ lại ghét bỏ, khi thiếu chút nữa ngất đi. Gã sai vật cũng thấy được Vân Tuệ trên mặt trắng ghét, hắn thở dài, đối với Cao Nhiên phanh phanh phanh dập đầu ba cái, thế tử phi thứ tội, chuyện này cùng Vân Tuệ tỉ tỉ. Vân Di Nương không quan hệ, tất cả đều là nô tài sai. Nô tài đã sớm ngưỡng mộ Vân Di Nương, lúc này mới tiếp theo thế tử phi sinh nhật cơ hội tới Thanh Tùng Viên tặng đồ, tưởng xa xa coi trọng Vân Di Nương liếc mắt một cái. Trong đình viện nha hoàn bà tử đều kinh ngạc mà che miệng lại, thế nhưng thật là tư thông. Cái này gã sai vật ngày thường đi theo thu mua chạy chân, thường xuyên có thể tiếp xúc đến bên ngoài mới mẻ ngoạn ý, mà hắn bản nhân lại nói ngọt tính tình hảo. Cho nên nội trạch rất nhiều nha hoàn đều thích thắc hắn mua một ít đồ vật, chính là ai có thể biết, cái này gã sai vật thế nhưng thích thượng thế tử bên người nhất đẳng nhất thể diện người Vân Tuệ, còn ở hôm nay phạm phải đại sai tới. Gã sai vật nói tới đây liền hung hăng vả miệng mình, nô tài đáng chết, ngươi là cái dạng gì người, làm sao dám mơ ước Vân Di Nương. Sinh ra loại này xấu xa tâm tư thật là xứng đáng bị đánh chết. Cái này gã sai vật hôm nay cố ý chạy tới Thanh Tùng Viên. Chỉ là vì xa xa xem một cái chính mình thích rất nhiều năm nữ tử, hắn cũng biết Vân Tuệ đã thành thế tử người, hắn loại này tâm tư với nàng mà nói chỉ có thể là tai họa. Cho nên qua hôm nay, gã sai vật liền tính toán đem phần cảm tình này vĩnh viễn chôn giấu đáy lòng. Nhưng mà ai có thể biết, hắn tới Thanh Tùng Viện tặng đồ, sau đó bị người kêu uống lên hai ly, lúc sau liền cái gì cũng không biết. Lại tỉnh lại, còn không đợi hắn minh bạch đã xảy ra cái gì. Đã bị người áp đến phòng chất ủi. Gã sai vật chính mình cũng hoài nghi lên, hay là thật là hắn uống say rượu, to gan lớn mật, cho nên đối Vân Tuệ làm ra loại chuyện này. Chuyện tới hiện giờ, Vân Tuệ tư thông ngoại nam sự tình cơ bản đã ván đã đóng thuyền, Cao Nhiên trong lúc lơ đãng lộ ra một chút vừa lòng thần sắc, nàng đi đến Lâm Vị Hy bên người, thấp giọng hỏi, mẫu thân, trong nhà thế nhưng ra loại này rèm pha, thật sự là con dâu quản giáo bất lực. Ngài xem, nên xử trí như thế nào này đối gian phu. Mà Lâm Vị Hy nghe xong nửa ngày, cơ bản cũng nghe minh bạch. Vân Tuệ bị người hạ bộ không thể nghi ngờ, chẳng qua thiết bấy dập người này tâm tư đủ kín đáo cũng đủ ác độc, không duyên cớ vu khống nữ tử tư thông đương nhiên là muốn chịu phỉ nhổ. Chính là nếu một phương cố ý, kia loại sự tình này, liền nói không rõ. Cái này gã sai vặt sắc thật thích Vân Tuệ, mà Vân Tuệ cũng kỳ quái mà sớm ra khỏi hội trường. Này hai việc liên hợp ở bên nhau, mặc dù Vân Tuệ không có bất luận cái gì lý do hồng hạnh xuất tường, chính là Cao Nhiên chính là có thể đem nàng đóng đinh ở sỉ nhục trên tường. Mặc dù Lâm Vị Hy tự nhận đối Cao Nhiên làm người đã thập phần hiểu biết, nhưng là hôm nay sự vẫn là đổi mới nàng đối Cao Nhiên ấn tượng. Nàng vẫn là xem nhẹ Cao Nhiên tâm địa chi ngoan độc. Cái nào chính thê đều sẽ không thích thông phòng tiếp thất, chính là nếu Cao Nhiên không thích, vậy rõ ràng nói ra. Vì cái gì mặt ngoài một ngụm đáp ứng, quay người lại thiết loại này độc kế, dùng danh tiết loại sự tình này trí người vào chỗ chết. Đều là nữ tử, Cao Nhiên chẳng lẽ không rõ một nữ tử bị vu khống tư thông, là cỡ nào tai nạn sao? Vân Tuệ kiếp trước khi cố ý nhằm vào Lâm Vị Hy đương nhiên không thích Vân Tuệ, nhưng là việc nào ra việc đó, vu khống người khác trong sạch, dùng danh tiết bức một cái khác nữ tử đi tìm chết. Lâm Vị Hy cũng không sẽ cảm thấy loại này thủ đoạn cao siêu, nàng chỉ biết cảm thấy thiết kế người uổng làm người. Cao Nhiên lại cắn chết Vân Tuệ tư thông tội danh, tự như đinh, Vân Tuệ tư thông ngoại nam, cấp vương phủ hổ thẹn, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà việc xấu trong nhà không được ngoại dương, huống chi Vân Tuệ nhiều năm qua không có công lao cũng có khổ lao, y lý thiếp thân xem, chuyện này vẫn là không nên nháo quá lớn. tỉ như lặng yên không một tiếng động mà làm nàng chết bất đắc kỳ tử. Lâm Vị Hy đang muốn nói cái gì, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một người khác thanh âm vang lên, đây là làm sao vậy? Thế tử. Vân Tuệ đang cùng Thô Tráng Vũ giả dây dưa, nhìn đến người tới, nàng đống nhiên buộc phát ra thật lớn sức lực, tránh thoát Vũ giả trói buộc, thả người bổ nhào vào Cố Trình Diệu dưới chân, thế tử cứu ta. Cố Trình Diệu rũ mắt xem dưới chân tư dung tán loạn, thập phần chật vật Vân Tuệ, lại nhìn về phía lộn xộn sân, đặc biệt là nhìn đến trong viện trung ương Lâm Vị Hy khi, sắc mặt bất chi bất giác lánh xuống dưới, đây là có chuyện gì? Mẫu thân như thế nào cũng ở. Cao Nhiên bước nhanh đi xuống bậc thang, đi đến Cố Trình Diệu bên người, thấp giọng nói ngọn nguồn. Nói xong lúc sau, Cao Nhiên có lẽ là ngẫm lại an ủi hắn, duỗi tay che lại Cố Trình Diệu cánh tay. Nhưng là Cố Trình Diệu lại bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước, không những tránh đi Cao Nhiên tay, còn đem dưới chân Vân Tuệ cũng bỏ qua. Cố Trình Diệu trong thanh âm ẩn ẩn nén giận, các ngươi chính là bởi vì này đó việc vặt, nháo tới rồi mẫu thân trước mặt. Nạp thiếp là Cố Trình Diệu chính mình quyết định sự, cho nên ban đầu nghe được Vân Tuệ hư hư thực thực hồng hạnh xuất tưởng, hắn trừ bỏ khiếp sợ, cũng không bao lớn nan kham. Chính là không biết vì sao, một khi biết được Lâm Vị Hy cũng ở đây, hơn nữa đem mới vừa rồi này hết thể nghe xong vừa vặn, hắn liền cảm giác được không kể xấu hổ nan kham. Xuất phát từ hắn đều không rõ tâm lý, Cố Trình Diệu cũng không muốn cho Lâm Vị Hy biết những việc này, càng không nghĩ làm Lâm Vị Hy biết. Chính mình tựa hồ bị thiếp thất mang theo nón xanh. Chương 71 xuất tưởng. Cố Trình Diệu rõ ràng hạ quyết tâm làm hết thể trở về quỹ đạo, hắn nạp Vân Tuệ, cũng là vì làm một nữ nhân khác phân tán hắn lực chú ý. Lâm Vị Hy là phụ thân hắn thế tử, hắn mẹ kế, hắn như thế nào có thể đối như vậy nữ tử thất thần, sinh ra một loại nàng kỳ thật là cao hy ảo giác đâu. Chính là Cố Trình Diệu làm này chút sự, lại không nghĩ làm Lâm Vị Hy biết. Tam thê tứ thiếp vốn là lại tầm thường bất quá sự tình, hắn ngày ấy cùng phụ thân bẩm báo chuyện này thời điểm tự nhiên mà vậy, chính là không biết vì sao, đối mặt Lâm Vị Hy, hắn lại đột nhiên trở nên khó có thể mở miệng lên. Phụ thân cùng tuổi trẻ mẹ kế, đối với đã thành nhân nam tử tới nói, rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Cố Trình Diệu sắc mặt lãnh mà giống thiết, Cao Nhiên cho rằng Cố Trình Diệu là bởi vì Vân Tuệ xuất quỹ mà đã chịu mạo phạm. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng cầm Cố Trình Diệu cánh tay, trong mắt cũng là không chút nào che giấu quan tâm, thế tử. Cố Trình Diệu lại không có bị Cao Nhiên ôn nhu săn sóc đả động, hắn thoạt nhìn áp lực tức giận, lạnh như băng hỏi, liền như vậy một chút việc nhỏ, ngươi đại nhưng ở chính mình trong viện liền xử lý tốt, vì cái gì còn nháo tới rồi mẫu thân trước mặt. Cao Nhiên bị nghẹn một chút, nàng không rõ Cố Trình Diệu chú ý điểm vì cái gì như vậy kỳ quái. Nhưng là Cố Trình Diệu thật sự nhiều người như vậy mặt nói như vậy, đây là ở chỉ trích nàng cái này chính thê chủ mẫu hành sự bất lực. Cao Nhiên nan kham, rũ xuống đầu thấp giọng nói, là thiếp thân sơ suất, thế tử bất giận. Thế tử, làm cho nhiều người như vậy mặt, có nói cái gì vẫn là lén đang nói đi. Lâm Vị Hy không nóng không lạnh mà nhắc nhở một câu. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên vợ chồng việc tư nàng cũng không quan tâm, nhưng là muốn xảo trở về xảo. Lâm Vị Hy cũng không muốn cho này hai người làm cho nàng mặt nháo lên. Lâm Vị Hy là vương phi, nàng những lời này phân lượng thực trọng, Cố Trình Diệu sau khi nghe được chỉ có thể cúi đầu, là, nhi thần thất thố. Cao Nhiên nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, Cố Trình Diệu làm cho mọi người mặt trách cứ nàng quản sự bất lợi, Cao Nhiên thể diện thượng thập phần không qua được, cũng may Lâm Vị Hy xuất khẩu quát lớn Cố Trình Diệu một câu, nhiều ít cấp Cao Nhiên vãn hồi chút mặt mũi. Cao Nhiên không nghĩ tới một ngày kia nàng thế nhưng đến dựa vào Lâm Vị Hy tới chống lưng, nàng trong lòng thật sự là trăm vị trần tạp. Nhưng mà hiện tại không phải so đo này đó thời điểm, Cao Nhiên để lại trong lòng xấu hổ nan kham, nhẹ nhàng ninh khởi mi, biểu tình lại là sầu lo lại là khó xử. Mẫu thân, thế tử, Vân Tuệ nàng không giữ phụ đạo, tư thông ngoại nam, đây là con dâu quản giáo bất lực, thỉnh mẫu thân, thế tử trách phạt. Cao Nhiên lời này tên là thỉnh tội. Nhưng là trên thực tế lại đem Vân Tuệ đóng đinh. Nội viện phát sinh tư thông chờ sự đương nhiên thực không sáng giỏi, sở hữu nữ quyến đều phải bị liên lụy. Nhưng mà đối chủ mẫu tới nói, nhiều nhất bất quá là bị trách phạt hai câu, cấm túc mấy ngày, chính là đối với cái này thiếp thất, lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Tuệ hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất hướng tới Cố Trình Diệu quỳ đi mấy bước, trong mắt rưng rưng, thần thái thê lương, thế tử, ngươi phải tin tưởng nô tỳ a. Nô tỳ hầu hạ ngài 10 năm, từ đầu khấu niên hoa bắt đầu liền một lòng ngưỡng mộ thế tử. Hiện giờ nô tỳ tâm tưởng sự thành, vui vẻ còn không kịp, như thế nào sẽ phản bội thế tử đâu. Hơn nữa cái này nam tử không kịp thế tử một phần vạn, nô tỳ đó là thật bị mỡ heo che tâm, xứng đáng bị tròng lồng heo, cũng sẽ không tuyển hắn a. Bị một vị nữ tử tư thái thấp đến bụi bặm, làm cho mọi người mặt nói ra loại này lời nói, nhiều ít có thể thỏa mãn chút nam tính tự tôn. Chính là Cố Trình Diệu nghe xong lại chỉ cảm thấy xấu hổ, hắn rất nhỏ lại nhanh chóng mà chiều Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, phát hiện Lâm Vị Hy vẫn như cũ lánh lánh đạm đạm, cũng không xúc động. Theo đạo lý đây đúng là hắn chờ đợi cảnh tượng, chính là không biết vì sao, Cố Trình Diệu ngược lại dâng lên một cổ thất vọng. Cao Nhiên bị Vân Tuệ chẳng biết xấu hổ thổ lộ tức giận đến xanh mặt, nàng đôi mắt bị lửa giận thiêu sáng trong, lạnh giọng quát lớn, phóng đãng. Thân là nữ tử, thế nhưng nói ra loại này lời nói, thật là tự cam hạ tiện. Khó trách ngươi có thể làm ra trộm người sự, xem ngươi này ngày thường tác phong, liền không phải cái biết lễ thủ tiết. Cái nào nữ tử có thể nhẫn được bị người mắng hạ tiện, Vân Tuệ cũng đối Cao Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Tuệ cũng không nốc. Cho dù ban đầu không phản ứng lại đây, hiện tại cũng sớm xem minh bạch, hôm nay này vừa ra, chính là Cao Nhiên tỉ mỉ thiết kế bấy giờ. Đáng giận Vân Tuệ nhất thời đại ý bị tính kế trụ, Cao Nhiên cái này độc phụ, thế nhưng vu khống nàng trong sạch. Thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới, Vân Tuệ đối với Cao Nhiên nộ mục, thế tử phi tỉnh tỉnh này phó hiền lương thánh nhân sắc mặt đi, trên mặt trang ôn nhu thuộc huệ hiền thê, trong lòng lại nghĩ heo cho không bằng dơ bẩn sự. Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi thế tử cho ta nâng vị phần, chính là quay người lại coi như chính mình chưa nói quá loại này lời nói. Chỉ đổ thừa ta xuẩn, thế nhưng thật sự tin ngươi, thật sự ngây ngốc mà chờ. Kết quả thiếp danh phận không chờ đến, ngược lại chờ tới tư thông tội danh. Ngươi cũng là nữ nhân, ngươi sao có thể nhẫn tâm làm loại sự tình này đâu. Vân Tuệ cũng là bức nóng nảy, mắng ra tới nói phi thường không khách khí. Cao Nhiên tức giận đến sắc mặt chuyển bạch lại chuyển hồng. Nàng bay nhanh mà xem xét Cố Trình Diệu liếc mắt một cái, quát lớn, độc phụ, chính ngươi tư thông bị người bắt được, hiện tại ngược lại phản cắn khởi người khác tới. Ta vẫn luôn đem ngươi đương chi kỷ tỷ muội tương đãi, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Cao Nhiên sau khi nói xong nhìn về phía Cố Trình Diệu, nói, thế tử, ngươi không cần tin cái này kẻ điên nói, nàng làm chuyện sai lầm bị người bắt lấy, tự biết tội đáng chết vạn lần. Cho nên mới giống chó điên giống nhau cắn khởi người khác tới. Thiếp thân này một năm tới tận tâm tận lực, thiệt tình đãi nhân, lại bị người như vậy bẩn thỉu, thiếp thân trong lòng thật là khó chịu. Cao Nhiên nói liền cầm lấy khăn rơi lệ, tư thái cực gần ai huyền. Một bên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tỉ tỉ giống nhau Vân Tuệ, một bên là bi bi thương thương thế tử, Cố Trình Diệu cao mày, nhất thời không biết nên tin ai. Lâm Vị Hy đứng ở một bên nhìn, yên lặng tán thưởng, xuất sắc. Thật sự xuất sắc. Vân Tuệ xem mặt đoán ý công phu cũng lợi hại, đối Cố Trình Diệu rất nhỏ thần thái càng là rõ như lòng bàn tay, nàng nhìn đến Cố Trình Diệu biểu tình liền biết thế tử dao động. Vân Tuệ lại tức lại giận, ủy khuất đến cơ hồ muốn khóc ra tới, vì cái gì mọi người đều bị cái này rắn giết tiện nhân che giấu, mà không tin chân chính người tốt đâu. Vân Tuệ biết không thừa dịp hiện tại Vương Phi cùng thế tử đều ở đương khẩu cho chính mình sửa lại án xử sai. Kia nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ có cơ hội. Vân Tuệ hoành tâm, lung lay từ trên mặt đất bò dậy, cắn răng nói, thế tử phi thật sự sẽ làm vẻ ta đây, ngươi dựa vào như vậy làm bộ, một đường không biết lừa bịp quá bao nhiêu người. Chính là ngươi cho chính mình mưu lợi liền thôi, vì cái gì còn yếu hại người đâu. Ngươi đạp lên chính mình tỉ tỉ thi cốt thượng, không cảm thấy trột dạ sao. Lâm Vị Hy biểu tình đột biến, ngươi nói cái gì. Vân Tuệ biết chính mình lời nói đại nghịch bất đạo, nếu không thể vặn ngã Cao Nhiên, kia chết chính là nàng. Vân Tuệ cũng cắn chặt răng, nói, Vương Phi cùng Thế Tử hẳn là còn không biết đi, Thế Tử Phi ngoài miệng nói đối đích tỷ kính trọng, nhưng kỳ thật nàng đối tiền Thế Tử Phi thập phần cựu thị. Lần đó Thế Tử Phi cùng Đào Mụ Mụ đám người nhàn thoại, các nàng cho rằng chung quanh không có người, cứ yên tâm nói lên tiền Thế Tử Phi sự tới. Thế Tử Phi nói nàng năm đó cũng không phải nhìn lầm. Nàng là cố ý đem đích tỷ ngọc bội cấp đi ra ngoài, cứ như vậy, nếu bị cứu người nghèo kiết hủ lậu thư sinh, kia bị dây dưa chính là đích tỷ, nếu là quyền quý con cháu, dựa vào ngọc bội cùng ký ức, nàng cũng có thể làm đối phương chân chính nhận ra người tới. Cho nên tiền thế tử phi nhiều năm như vậy, đều là bị oan uổng. Lâm Vị Hy sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tựa bi tựa hỉ, nói không nên lời kỳ quái. May mắn hiện tại mọi người lực chú ý đều bị Vân Tuệ trong lời nói nổ mạnh tính tin tức hấp dẫn đi, cũng không từng chú ý tới Lâm Vị Hy khác thường. Cố Trình Diệu trước nay không liêu quá hắn sẽ nghe đến mấy cái này lời nói, hắn tâm thần kịch chấn, cơ hồ liền lời nói đều cũng không nói ra được, ngươi nói cái gì? Vân Tuệ đối với Cố Trình Diệu quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, thế tử, nô tỳ lời này những câu thật sự. Nô tỳ lúc ấy không cẩn thận ngủ rồi, thế tử phi cùng Đào Mụ Mụ lại đây thời điểm thấy không có động tĩnh, liền cho rằng không có người, cho nên mới yên tâm mà nói lên vốn riêng lời nói, không nghĩ bị ta nghe xong cái toàn. Thế tử mặc dù không tin ta, cũng nên tin tiền thế tử phi a. Cái này độc phụ nàng vẫn luôn giả mô giả dạng, ban đầu ý đồ mưu hại đích tỷ danh tiết, sau lại phát hiện bị cứu người là thế tử, ngược lại thành tiểu thế tử cùng tiền thế tử phi nhân duyên. Nàng không cam lòng, cho nên cố ý thừa dịp tiền thế tử phi về nhà mẹ đẻ thời điểm cùng thế tử nói lên ngày đó cứu người chi tiết, còn đem tỷ muội sai vị sự toàn tài đến đích tỷ trên người, nói là đích tỷ cùng đại trưởng công chúa không cam lòng nàng một cái thứ nữ gả đến hảo, cho nên mạnh mẽ cướp đi nàng ngọc bội, làm đích tỷ thế thân hôn sự. Cố Trình Diệu trố mắt tại chỗ, trong đầu hong long thẳng tê, không biết nên như thế nào phản ứng. Cao Nhiên sớm tại Vân Tuệ nhắc tới Cao Hy thời điểm liền biết muốn hư, Cao Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày ấy nàng cùng Đào Mụ Mụ nói đến từ trước sự, thế nhưng bị Vân Tuệ nghe trộm được. Nàng trong lòng hung hăng nhảy nhảy, cũng bất chấp ôn nhu nhân thiết, lập tức liền chỉ huy của hồi môn đi đổ Vân Tuệ miệng, nhất phái nói bậy, ta chưa từng nói qua loại này lời nói, ngươi cái này tiện phụ vì thoát tội, thế nhưng hồ biên loại này nói dối tải đến ta trên đầu. Ngươi tới, đem nàng áp lên, kéo đi ra ngoài trượng đánh 30 đại bản. Cao Nhiên của hồi môn bà tử lập tức tiến lên, các nàng đều là quen làm việc nặng, một đôi tay quả thực giống cái kìm giống nhau hữu lực. Vân Tuệ trốn tránh không kịp bị bắt được, nàng sợ chính mình cứ như vậy bị kéo xuống đi, kia nàng tất nhiên không sống nổi. Vân Tuệ ra sức dãy rủa lên, trong miệng không được thét chói tai, thế tử cứu ta. Cố Trình Diệu biểu tình phi thường kỳ quái, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cao Nhiên, thế tử phi, nàng nói chính là thật vậy chăng? Sao có thể? Đương nhiên tất cả đều là Vân Tuệ vì thoát tội nói bừa. Cao Nhiên muốn chạy qua đi nắm lấy Cố Trình Diệu tay, nhưng là khiếp sợ hắn ánh mắt, lại nhất thời không dám động. Thế tử, đều là bao lâu trước chuyện cũ năm xưa, ngươi như thế nào có thể bị một cái kẻ điên nói mang chật đâu? Ta quả thật kính trọng Cao Hy tỷ tỷ, chính là nàng năm đó cướp đi ngọc bội, buộc ta che giấu việc này, cũng là thật sự. Cao Nhiên nói lộ ra bi thương chi sắc, túi đầu rơi lệ, nàng là đích trưởng nữ. Ở nhà từ trước đến nay ương ngạnh, ta một cái nho nhỏ thứ nữ, nơi nào có thể cùng nàng tranh. Vân Tuệ bị vũ giả che miệng lại, nghe đến đó ố ố thẳng tê. Cũng không biết Vân Tuệ nơi nào toát ra tới sức lực, thế nhưng đột nhiên tránh thoát vũ giả kiềm chế, hồng mắt nhằm phía Cao Nhiên, tránh người chết chỗ tốt, cũng mệt ngươi có thể nói xuất khẩu. Ngươi ở nhà mẹ đẻ liền trăm phương ngàn kế đoạt đích tỷ đồ vật, chờ thật vất vả đoạt tới đích tỷ hôn sự. Liền bắt đầu tàn hại thế tử bên người thiệt tình người. Ta căn bản không có tư thông ngoại nam, là ngươi dùng rượu đem ta mê choáng, cố ý hãm hại ta. Ngươi loại rắn này bỏ cạp nữ nhân, ngươi vì cái gì không chết đi? Vân Tuệ đột nhiên bổ nhào vào Cao Nhiên trên người, Cao Nhiên bị hung hăng đẩy một cái lảo đảo. Cao Nhiên bọn nha hoàn đều kinh hãi, chạy nhanh thét chói thai nhào lên tới kéo người, có bắt Vân Tuệ tay, đỡ Cao Nhiên, còn có xả Vân Tuệ quần áo. Cao Nhiên thừa dịp người nhiều tay loạn, hung hăng dùng móng tay ở Vân Tuệ trên mặt cắt vài đạo. Bạc Mụ Mụ thấy Vân Tuệ ăn rất nhiều áng khuy, nơi nào nhẫn được, đương nhiên cũng chạy nhanh chạy tới trợ trận. Đình viện tức khắc một mảnh hỗn loạn, Cố Trình Diệu đứng ở hành lang hạ, nhìn trước mắt này hết thảy, nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không đang nằm mơ. Hắn thế tử, hắn thân nhân giống nhau nha hoàn ma ma, vì cái gì sẽ làm loại sự tình này? Lâm Vị Hy sắc mặt trắng bệnh, ngón tay cũng là lạnh lẽo. Nàng nhìn trước mắt trận này trò khôi hài, trong mắt bị lửa giận thiêu tinh lượng, đều cho ta dừng tay. Đường đường vương phủ, các ngươi bực này hành vi còn thể thống gì? Đảo thành một đoàn các nữ quyến vẫn là trang không nghe được, Lâm Vị Hy tức giận đến không nhẹ, lập tức lạnh lùng mà đối phía sau người ta nói, đi đem các nàng kéo ra, không câu nệ là chủ tử vẫn là nha hoàn, đều không cần lưu tình. Nếu còn có người giả ngây giả dại, kia không cần phải hắn bình tĩnh, hiện tại đã kêu mẹ mìn tử đem các nàng bán đi đi ra ngoài. Lâm Vị Hy bên người người đều là Cố Huy Ngạn chuyên môn để lại cho nàng, hảo những người này là có thật công phu, cùng Vân Tuệ này đó nữ tử xả tóc thức đấu pháp hoàn toàn bất đồng. Mọi người thấy Lâm Vị Hy thật sự sinh khí, cũng không dám lại nháo, chạy nhanh dừng tay bỏ lên thân tới. Trải qua vừa rồi này một chuyến, nha hoàn bà tử một đám đều tóc tán loạn, quần áo bất chỉnh, Vân Tuệ trên mặt thậm chí bị người nào chảo ra 5-6 điều vết máu tới. Vân Tuệ bị đánh đến nghiêm trọng nhất, thẳng đến giờ phút này đứng lên, nàng mới phát hiện chính mình trên mặt có thương tích. Nàng duỗi tay ở sắc mặt lau một phen, chờ nhìn đến trên mặt huyết, chố mắt một lát, đột nhiên tiêm thanh khóc ra tới. Các ngươi Lâm Vị Hy nhìn đến Vân Tuệ mặt cũng tức giận, nàng dùng tay chỉ trước mặt này mấy người, lời nói vừa mới nói nửa câu, đột nhiên trước mắt một vựng, cả người đều không đứng được. Vương Phi, Cố Huy Ngạn trên người ăn mặc triều phục, xài bước đi vào nội thất. Theo hắn tiến vào, toàn bộ nhà ở đều yên tĩnh xuống dưới. Cố Huy Ngạn sắc mặt bình tĩnh dọa người, đó là một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu trầm tĩnh. Hắn phong thả mà chiều mọi người đảo qua, trầm giọng hỏi, Vương Phi làm sao vậy? Chương 72 tức giận. Vương Phi vốn là thể nhược đế hư, khó thở công tâm, dẫn tới nhất thời khí huyết không đủ, cho nên té xỉu. Triệu thái y cấp Lâm Vị Hy đem mạch, đứng ở bình phong ngoại, chậm rãi nói Lâm Vị Hy chứng bệnh. Cũng không phải quá nghiêm trọng bệnh, triệu thái y cấp Lâm Vị Hy để lại điều dưỡng phương thuốc, kỳ thật liền không có việc gì. Nhưng là hắn nhìn Yến Vương sắc mặt, không dám cứ như vậy cáo từ, lại cùng Lâm Vị Hy nha hoàn tinh tế nói rất nhiều đồ ăn cuộc sống hàng ngày chờ những việc cần chú ý. Huyền tinh huyền nguyệt nhất ghi nhớ, thẳng đến triệu thái y thật sự nghĩ không ra nói cái gì, Cố Huy Ngạn mới lên tiếng, vất vả triệu thái y chạy này một chuyến, ta đưa thái y ở ra phủ. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, triệu thái y đương nhiên lập tức cự tuyệt, nhưng mà Cố Huy Ngạn quyết định sự không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, triệu thái y cuối cùng vẫn là nơm nớp lo sợ mà, bị Yến Vương tự mình đưa rời đi. Chờ Cố Huy Ngạn cùng thái y rời đi sau, trong nhà yên tĩnh không tiếng động. Cố Trình Diệu hơi hơi cúi đầu đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, ngoài phòng tiếng bước chân chậm rãi từ xa tới gần, giày bó đạp trên mặt đất thanh âm quy luật lại lưu loát, chỉ bằng vào tiếng bước chân là có thể phán đoán ra chủ nhân là một cái dạng gì người. Cố Huy Ngạn vượt qua rèm cửa tiến vào phòng trong, cửa tỷ nữ rũ đầu hành vạn phúc, vương gia vạn phúc. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên cũng xoay người hành lễ, phụ thân. Cố Huy Ngạn đi đến nhất thượng đầu trên chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, vững vàng lại bình tĩnh hỏi, khó thở công tâm. Nàng nghe xong cái gì, vì cái gì sẽ khó thở công tâm. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đều cúi đầu xem chính mình góc áo, nạp đại nhà ở, căn bản không ai dám cùng Cố Huy Ngạn đối diện. Cao Nhiên vừa rồi cùng Vân Tuệ tranh đấu, quần áo đuôi tóc đều bị xả đến tùng tùng tán tán, nàng làm sao dám như vậy ra sân, nhưng mà Lâm Vị Hy té xỉu, nàng cái này con dâu nếu không ở bà giường bệnh trước hầu hạ, kia Yến Vương trở về càng thêm vô pháp xong việc. Cho nên Cao Nhiên vội vã thay đổi quần áo, chỉ thu thập đến có thể gặp người trình độ liền chạy nhanh cùng lại đây, chính là không nghĩ tới, bọn họ vẫn là làm tức giận Yến Vương. Cao Nhiên chưa từng gặp qua Yến Vương phát lớn như vậy khí, nay không phải nàng nhìn thấy quá cái loại này giận tí mặt, giống to kêu to sinh khí, mà là bình tĩnh áp lực, nhưng là có thể làm người không thở nổi khủng bố cảm. Tĩnh dòng nước thâm, có đôi khi càng bình tĩnh, ngược lại càng đáng sợ. Cao Nhiên bị như vậy khí thế dọa đến lời nói đều nói không nên lời, nàng kiếp trước sinh hoạt ở hiện đại, xuyên qua hậu sinh sống ở cuộc sống xa hoa hào quý đại gia tộc, Cao Nhiên tự nhận là đại trường hợp, đại nhân vật gặp qua không ít, chính là giờ khắc này, nàng vẫn là đại khí không dám xuyễn, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Hạp phòng người đều lại sợ lại kinh, loại này thời điểm, chỉ có Cố Trình Diệu có thể đáp lời, là nhi thần việc tư. Nhi thần thiếp thất cùng thế tử phi có một ít việc nói không rõ, thỉnh mẫu thân tiến đến đoạn quyết, cuối cùng phát sinh xung đột, mẫu thân quát lớn lúc sau, liền ngất đi rồi. Thê thiếp việc tư. Cố Huy Ngạn trầm giai nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, ngươi đã cưới vợ thành gia lâu như vậy, thế nhưng liền chính mình nạp thiếp loại sự tình này đều xử lý không tốt sao. Liên lụy nàng đi xử lý, thậm chí còn đem nàng khí vượng. Cố Trình Diệu túi đầu không nói, Cao Nhiên rõ ràng sợ hãi, chính là nghe đến đó, nhịn không được thế Cố Trình Diệu nói chuyện. Vương gia, cũng không phải thế tử sai, là cái kia tiện tỷ. Nơi này không chuyện của ngươi. Cố Huy Ngạn miệng lưỡi nhàn nhạt, ngữ khí lại không được xía vào, đi ra ngoài. Cao Nhiên ngạc nhiên mà hé miệng, nàng có nghĩ thầm ở cãi cọ vài câu, chính là nhìn Yến Vương biểu tình thực sự không dám. Nàng nhìn xem Cố Huy Ngạn, lại nhìn về phía Cố Trình Diệu, mặt lộ vẻ sốt ruột, thế tử. Ngươi đi ra ngoài đi. Cố Trình Diệu đầu cũng không quay lại, chỉ là bình đạm mà trở về một câu. Cao Nhiên vô pháp, chỉ có thể không tình nguyện mà bốn gối cáo lui. Cao Nhiên rời đi, trong nhà tỷ nữ không cần thiết Cố Huy Ngạn nói, đều tự giác mà đi theo thế tử phi thối lui đến bên ngoài. Chờ phòng trong chỉ còn lại có phụ tử hai người, Cố Huy Ngạn mới chậm rãi nói, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cố Trình Diệu dừng một chút, cảm giác sâu sắc khó có thể mở miệng. Hắn đối phụ thân từ nhỏ kính ngưỡng, một đường đọc sách tập võ, đều là vì được đến phụ thân tán thành. Chính là hiện tại, hắn muốn như thế nào cùng phụ thân nói, hắn chính thê phát hiện hắn tiểu thiếp tư thông ngoại nam, chính là hai người ai đều không thừa nhận, cuối cùng đánh lên tới sự. Cố Trình Diệu trầm mặc, Cố Huy Ngạn cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi chờ. Cố Trình Diệu nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền bình thường trở lại, phụ thân ở vương phủ hai mắt đông đảo, những việc này nói vậy đã biết, như bây giờ hỏi chỉ là yêu cầu hắn nhận thức đến sai lầm thôi. Nếu phụ thân đã biết này đó không sáng rõ sự, kia Cố Trình Diệu cũng không có gì nhưng để ý, liền một năm một mười nói ra. Nhưng mà tự thuật đến Cao Hy bộ phận khi, Cố Trình Diệu hơi không thể thấy mà tạm dừng ngay lập tức, theo sau liền sửa lại lý do thoái thác, đêm này cọc rõ ràng là chuyện cũ Cố Tình Tình lược, một ngữ mang quá. Cố Huy Ngạn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong nhà vô hình áp khí lại càng ngày càng thấp. Cố Huy Ngạn là người nào, hắn vừa nghe liền biết này trong đó miêu nị, thế tử phi bắt gian, thiếp thất cắn ngược lại thế tử phi giả nhân giả nghĩa, theo sau hai người thế nhưng còn động khởi tay tới. Khó trách Lâm Vị Hy bị khí hôn mê. Chính là Cố Huy Ngạn không biết vì sao sinh ra một loại không khỏe cảm tới. Lâm Vị Hy đối Cao Nhiên là cái gì thái độ hắn vẫn luôn phi thường minh bạch, nhìn đến loại này rèm pha, nàng hẳn là rất vui đến xem náo nhiệt mới là. Đến tột cùng trong đó trộn lẫn cái gì, mới có thể tác động đến Lâm Vị Hy cảm xúc, thậm chí còn khó thở công tâm đâu. Cố Huy Ngạn này một đường đuổi đến cấp, trên đường chỉ là nghe Cố Minh Đạt đại khái nói sự tình trải qua, xem ra một hồi, hắn còn phải cẩn thận dò hỏi này trong đó chi tiết. Lâm Vị Hy sự tình còn nghi vấn, nhưng là Cố Trình Diệu thật sự không có gì nhưng nói. Cố Huy Ngạn nói, người trước đó vài ngày mang theo nha hoàn đi thư phòng, thậm chí còn lưu nàng ở thư phòng qua đêm. Thư phòng là thanh tịnh thánh hiền nơi, ta cho rằng chính ngươi minh bạch, cho nên liền từ ngươi đi, sau lại ngươi muốn nạp nàng làm thiếp, ta cũng lười đến quản ngươi việc tư. Chính là, nếu là ngươi nữ nhân, các nàng xuất hiện bất luận cái gì sự đều là ngươi nguyên nhân. Này hai người dám làm ra bực này không hợp cử chỉ, cũng không phải các nàng phụ đức có mệt, mà là bởi vì ngươi cho các nàng loại này là gan. Cố Huy Ngạn thanh âm thực bình đạm, nhưng là Cố Trình Diệu lại biết, phụ thân hắn quyền cao chức trọng, tự hạn chế khắc nghiệt, càng là sinh khí ngược lại càng bình tĩnh. Cố Trình Diệu tâm tình ngăn không được mà trầm, phụ thân như vậy ngữ khí đã rất ít thấy, hôm nay nói vậy đối hắn thực thất vọng đi. Phụ thân Cố Trình Diệu tưởng thế chính mình cãi lại, chính là hắn ngẩng đầu nhìn đến Cố Huy Ngạn ánh mắt, môi giật giật, rốt cuộc vẫn là suy sụp túi đầu, phụ thân giao huấn chính là, chuyện này sai ở nhi thần. Cố Trình Diệu từ nhỏ bị bạc mụ mụ, vấn tuệ, thậm chí thẩm thị, lao Yến Vương phi sủng lớn lên, hắn thói quen chính mình nghĩ muốn cái gì liền đi lấy, muốn làm cái gì liền đi làm, rất ít suy xét bên người người cảm thụ. Bao gồm cưới Cao Nhiên, nạp vấn tuệ, cũng đều là như thế. Nhưng là đúng là bởi vì Cố Trình Diệu như vậy tự mình, mới đưa Cao Nhiên cùng Vân Tuệ lá gan dung túng càng lúc càng lớn. Bởi vì các nàng biết, chỉ cần đầu thế tử niềm vui, vô luận làm ra cái gì, thế tử đều sẽ không trách phạt. Thái độ của hắn mới là hết thệ căn nguyên, đường đường thế tử phi cùng thiếp thất trước công chúng hạ động thủ, còn sấn loạn hoa hoa thiếp thất mặt, đều là như thế này đi bước một bảnh trướng lên. Cố Trình Diệu lần đầu ý thức được chính mình khả năng quá tự cho là đúng, hắn mới vừa rồi còn ở trách cứ Cao Nhiên cùng Vân Thuệ, chính là phụ thân cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Nếu Cố Trình Diệu thưởng phạt phân minh, trật tự ngay ngắn, Cao Nhiên hoặc là Vân Thuệ, nơi nào tới là gan nháo loại sự tình này. Cố Trình Diệu trong lòng vốn dĩ liền loạn loạn, hiện tại nghe xong Cố Huy Ngạn nói, càng thêm mờ mịt. Hắn không khỏi nhớ tới Vân Thuệ trong miệng không cẩn thận để lộ ra tới, về Cao Hy sự. Hắn vẫn luôn tưởng Cao Hy không chấp nhận được người, không chịu thấy thứ muội gả đến hảo, cho nên cùng Thọ Khang đại trưởng công chúa Di Hoa tiếp mục, đem ân cứu mạng cùng ngọc bội sự ôm đến trên người mình. Cố Trình Diệu vẫn luôn cảm thấy là Cao Hy cố tình gạt hắn, nhưng là hiện tại Vân Tuệ nói lại cấp ra một cái kinh thiên sét đánh, chẳng lẽ Cao Hy mới là chân chính hoàn toàn không biết gì cả cái kia. Lừa người của hắn, kỳ thật là Cao Nhiên. Cố Trình Diệu đứng ở phụ thân cùng tuổi trẻ mẹ kế phòng ngủ, quanh thân gấm vóc chống chất, thanh hương phát mũi, nơi trốn đều trương hiển nữ chủ nhân tồn tại dấu vết. Nhưng là giờ khắc này, Cố Trình Diệu lại cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cơ hồ vô pháp hô hấp. Cố Huy Ngạn ngồi ngay ngắn thượng đầu, Cố Trình Diệu đứng ở đường hạ, phụ tử hai người cứ như vậy lẳng lặng đối lập. Yên tĩnh bên trong, bình phong đột nhiên truyền đến rất nhỏ, tất tốt vật liệu may mặc cọ sát thanh. Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu hai người đồng thời hoàn hồn, đều không đợi Cố Trình Diệu phản ứng, Cố Huy Ngạn cũng đã đứng dậy hướng trong đi rồi. Lâm Vị Hy phát ra từ nội tâm mà cảm thấy xấu hổ, nàng lúc ấy chỉ là tức giận đến mánh, lập tức não bộ cung huyết không đủ, lúc này mới hôn mê bất tỉnh, kỳ thật hơi chút nghỉ ngơi một chút liền hoán lại đây. Nàng tỉnh lại thời điểm Yến Vương đang ở bên ngoài răn dạy nhi tử, Lâm Vị Hy nằm ở trên giường, nhất thời không biết chính mình là nên tiếp tục giả bộ ngủ đâu, vẫn là che lại lỗ thai tự giác tránh đi đâu. Ai biết nàng còn không có tưởng hảo, không cẩn thận giật giật ống tay áo, nàng chính mình đều cảm thấy lúc này mới bao lớn điểm động tĩnh, chính là ai ngờ ngay sau đó Cố Huy Ngạn liền vào được. Thật là xấu hổ. Lâm Vị Hy thấy thế chỉ có thể chính mình bò dậy, Cố Huy Ngạn nhìn đến vội vàng lại đây chống đỡ nàng, như là đối đãi cái gì dễ toái đồ sứ giống nhau, tiểu tâm đặt ở gối mềm. Lâm Vị Hy vừa mới ngồi xong, đều bất chấp điều chỉnh sau thắt lưng gối đầu vị trí, liền chạy nhanh nói, vương ra, ta mới vừa tỉnh, ta cũng không phải là cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện. Ta biết. Cố Huy Ngạn sau khi nói xong thực bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi từng ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, loại sự tình này vẫn là trước đó nói tốt, tỉnh về sau các ngươi cùng ta lôi chuyện cũ. Cố Huy Ngạn lẳng lặng mà nhìn nàng, niệm cập nàng mới vừa tỉnh, rốt cuộc vẫn là nhịn. Mới vừa rồi khí thế áp lực, mưa gió sắp tới Yến Vương, trong khoảnh khắc liền trở nên khoan dung lại có kiên nhẫn lên. Cố Trình Diệu đứng ở bình phong ngoại, không biết chính mình có nên hay không đi vào. Mẹ kế cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, hắn đương nhiên không hảo đi mẹ kế nội thất, đặc biệt Lâm Vị Hy hiện tại còn nằm ở trên giường, làm cho phụ thân mặt, chỉ sợ hắn là không muốn sống nữa. Chính là Lâm Vị Hy thanh tỉnh, Cố Trình Diệu thế nhưng khống chế không được mà đi phía trước đi rồi hai bước. Mới vừa rồi Lâm Vị Hy té xịu là hắn đưa nàng trở về, lúc ấy Lâm Vị Hy sắc mặt trắng bệnh vẫn không núp ních, thật sự đem Cố Trình Diệu dọa cái quá sức, hắn cũng muốn biết Lâm Vị Hy hiện tại thế nào. Cố Trình Diệu đứng ở bình phong ngoại, cách lờ mờ năm phiến hai mặt cẩm bình, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng, phụ thân ngồi ở Lâm Vị Hy đối diện, tinh tế thong thả mà thế nàng thí cái chán độ ấm, nắm tay nàng nhẹ giọng an ủi. Chỉ là bởi vì Lâm Vị Hy tỉnh lại, phụ thân tựa như hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau, trên người túc sắt lạnh băng trở thành hư không, linh hoạt khí cùng nhân khí cũng đều đã trở lại. Cố Trình Diệu nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, nhưng là hắn cách một phiến bình phong, lại biết chính mình không có lý do gì lại đi vào. Lâm Vị Hy bị Cố Huy Ngạn hỏi kỹ thân thể, này tinh tế rườm rà, ngay cả Lâm Vị Hy cũng cảm thấy quá chuyện bé xé ra to. Nàng hướng ra phía ngoài ngắm liếc mắt một cái, cách màn lụa cùng gấm vóc, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Lâm Vị Hy vô ý thức mím môi, hỏi, vương gia, ngươi mới vừa rồi đang dạy dỗ thế tử sao? Ngươi đã đều đã biết. Cố Huy Ngạn thế nàng kéo cao chăn gấm, khẩu khí nhàn nhạt mà lên tiếng, đúng vậy hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Vị Hy, một lát sau cười khẽ, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Vị Hy trong mắt nhẹ nhàng xoay một chút, đối với Cố Huy Ngạn lấy lòng mà cười, theo đạo lý vương gia dạy con, ta là không nên chen vào nói. Nhưng là ta có một ít lời nói tưởng cùng thế tử nói. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy một hồi, thần sắc thản nhiên, hảo. Lâm Vị Hy tóc đã tản ra, hiện tại kêu nha hoàn tiến vào sơ phát cũng không thỏa đáng. Nàng tùy ý khoác kiện áo ngoài, đem tóc dùng răng sơ hợp lại chỉnh tề, liền đi theo Cố Huy Ngạn đến bên ngoài tới. Lâm Vị Hy cố ý tới tìm Cố Trình Diệu nói chuyện, kỳ thật cũng là có mục đích. Hôm nay Vân Tuệ bị bắt gian, ngược lại làm Lâm Vị Hy nhớ tới một cọc chuyện cũ năm xưa tới. Ở Hàn Thị trở thành Anh Quốc công thế tử, cũng chính là nàng kiếp trước phụ thân trong lòng tình cảm chân thành phía trước, nội trạch đương nhiên là có được sủng ái di nương, nhưng là mặt sau tựa hồ vô thanh vô tức mà liền qua đời. Lâm Vị Hy làm tiểu thư, đương nhiên sẽ không cùng phụ thân thiếp thất có lui tới, vẫn là sau lại qua thật lâu, nàng tuổi tiệm nảy nở thủy nghị thân, mới từ hạ nhân bà tử nói chuyện phiếm chúng ngẫu nhiên nghe được, năm đó cái kia được sủng ái thiếp thất, tựa hồ là bởi vì tư thông, bị thế tử ra xử lý. Nếu không phải bởi vì Vân Tuệ, Lâm Vị Hy cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Chính là một khi chú ý tới, liền phát hiện này hai cọc sự nhìn không hề liên hệ, nhưng là lại tương tự lợi hại. Lâm Vị Hy hô một tiếng, Uyển Nguyệt từ bên ngoài bưng mâm tiến vào, đem đồ vật đặt ở bàn vuông nhỏ thượng sau, liền cấp mọi người phúc một thân, im ắng lui xuống. Lâm Vị Hy từ một bên lấy hai cái phấn màu sứ ly, cầm lấy mâm bầu rượu, làm cho Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình rượu mặt châm trà. Thế tử, Vân Tuệ cùng Thế tử Phi đều là ngươi nữ quyến, ngươi trong phòng sự thật ở không nên ta một ngoại nhân nhúng tay. Chính là nữ tử danh tiết sự tình quan tánh mạng, phát sinh loại sự tình này, ta cảm thấy vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Hy vọng Thế tử sẽ không cảm thấy ta xen vào việc người khác. Lâm Vị Hy nói xong lúc sau, đỡ tay háo rộng đem ấm trà đặt ở một bên, tránh ra cấp Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình rượu xem. Cùng hồ đảo ra tới trà, thế nhưng là hai cái nhan sắc. Lâm Vị Hy không để ý đến Cố Trình rượu sắc mặt, tiếp tục nói, loại rượu này hồ kêu âm dương hồ, nhìn hết sức bình thường, chính là chỉ cần đem hồ bính chỗ lỗ nhỏ lấp kín, đảo ra tới chính là ám hồ rượu. Lâm Vị Hy đem bầu rượu cầm lấy tới, cấp Cố Trình rượu chỉ tay bính phía dưới hơi không thể thấy lỗ nhỏ. Cái này lỗ khí khai ở loại địa phương này, rót rượu người nắm hồ bính, chỉ cần nhẹ nhàng động nhất động ngón út, là có thể bất chi bất giác mà đem ly trùng chi rượu đổi đi. Lâm Vị Hy đem hai ly trà đều bát đảo một bên chậu hoa, gọi nha hoàn tiến vào đem này bộ trà cụ ném xuống. Chờ đồ vật triệt hạ đi sau, Lâm Vị Hy che miệng khụ khụ, đối với Cố Trình rượu nói, cái này âm dương hồ vốn dĩ nên ném, là ta làm nha hoàn trộm lấy về tới. Ta ngôn tận tại đây, bầu rượu vật quy nguyên chủ, thế tử tính toán xử trí như thế nào, ta liền không hề hỏi đến. Lâm Vị Hy sau khi nói xong liền hồi nội thất, thứ gian trong nháy mắt cũng chỉ thừa Cố Trình rượu một người. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt tinh xảo bầu rượu, đột nhiên sinh ra thật lớn hoảng hốt cảm. Hắn bên người những người này, hắn cho rằng những cái đó sự, đều là thật vậy chăng? Chương 73 xong việc. Ánh mặt trời chiếu mãn tây cửa sổ, Lâm Vị Hy ỉ ở thật lớn trên gối dựa mở ra quyển sách, Huyền Tinh Phùng đoan bàn đứng ở một bên, dịu dít mà cùng Lâm Vị Hy báo cáo tin tức. Vương Phi, hôm nay Thế tử đem Vân Tuệ tiễn đi. Nga, đưa đi chỗ nào rồi? Nói là một cái trấn nhỏ thượng điền trang, chung quanh dân phong thuần phác, Thế tử làm Vân Tuệ đi nơi đó điều dưỡng thân thể, quản lý trấn trên phấn mặt cửa hàng. Vân Tuệ trên mặt bị trào hoa, nghe nói đã nhiều ngày tới nay vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt, nàng đương nhiên là không nghĩ đi. Chính là nhậm cái nào nữ tử, dính lên tư thông loại sự tình này cũng vô pháp giảng hòa. Vân Tuệ đảo xác thật là bị người hoan uổng, chính là chân tướng có thể nói sao? Không thể. Cho nên Vân Tuệ chỉ có thể lấy tĩnh dưỡng dung mạo danh nghĩa, bị xa đưa ra kinh. Kỳ thật Lâm Vị Hy đảo cảm thấy như vậy ngược lại kiếm lời, Cố Trình Diệu đem Vân Tuệ đưa đi quản cửa hàng son phấn, như vậy cái này cửa hàng cùng nàng đặt chân điền trang, vô hình chung liền về Vân Tuệ. Không cần làm hầu hạ người sự, còn không duyên cớ được một cái điền trang cùng cửa hàng, cỡ nào có lời sự. Bất quá, lấy Vân Tuệ một lòng buộc ở Cố Trình Diệu trên người, tâm tâm niệm niệm muốn làm Cố Trình Diệu di nương tính tình, như vậy an bài, không thể nghi ngờ là trời sụp đất nước, nhân sinh hủy diệt. Chỉ có Vân Tuệ một người qua đi. Huyền Tinh tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng ghé vào Lâm Vị Hy bên người nói, còn có bậc mụ mụ, nghe nói là đưa qua đi tạm thời chiếu cố Vân Tuệ, chờ Vân Tuệ trên mặt thương hảo một chút, lại tiếp trở về. Nhưng mà ai đều biết, này bất quá là một câu lời nói xuông. Khi nào tiếp trở về? Ai đi tiếp? Huyền Tinh hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng nghĩ đến hôm nay Vân Tuệ cùng bậc mụ mụ ra phủ khi cảnh tượng, vẻ mặt thổn thức, hôm nay Vân Di Nương cùng bậc mụ mụ lên xe ngựa thời điểm thập phần không vui đâu, Vân Di Nương vẫn luôn ở khóc, vẫn luôn cầu tái kiến Thế tử một mặt, đáng tiếc. Thế tử một mặt đều không có ra tới, phải không? Đúng vậy. Lâm Vị Hy cười khẽ một tiếng. Đối kết quả này một chút đều không ngoài ý muốn. Cỡ nào quen thuộc cảnh tượng A, không biết Vân Tuệ đứng ở xe ngựa trước, tha thiết nhìn nội môn thời điểm, có thể hay không nghĩ đến một năm trước sự tình đâu. Khi đó Cao Hy bệnh nặng, vài lần phái người đi tiền viện thỉnh cố Trình Diệu, chính là Vân Tuệ ra mặt từ chối. Những việc này đối Huyền Tinh tới nói bất quá là xem náo nhiệt, nàng hứng thú bừng bừng mà nói một hồi, cảm thán nói, thế tử thật là tàn nhẫn đến hạ tâm, Vân Tuệ rõ ràng đều nói là bị hoan uổng, còn là bị tiễn đi, như vậy Huyền cầu cũng chưa dùng. Còn có bạc mụ mụ, Vân Tuệ còn có thể nói là danh tiết có tổn hại, chính là bạc mụ mụ chiếu cố thế tử mau 20 năm, thế nhưng cũng như vậy vô thanh vô tức mà đi rồi. Huyền Nguyệt là từ biệt thự hậu viện ra tới, nàng xem liền so Huyền Tinh càng sâu một chút. Huyền Nguyệt vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở một bên, chỉ nghe không nói, chính là nghe được Huyền Tinh nói, nàng dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, Vương Phi, thế tử làm như vậy, là muốn giữ gìn thế tử Phi rốt cuộc. Đúng vậy, một nữ tử cho dù danh tiết có tổn hại, mặt bị hoa hoa, nhưng là chỉ cần nam chủ nhân tưởng, ở kinh giao tránh tránh đầu sóng ngọn gió, nửa năm sau lại tiếp trở về lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Đến nỗi bạc mụ mụ, nàng tuy rằng lúc ấy gia nhập hôn chiến trung tư đánh, dĩ hạ phạm thượng, nhưng là cũng không nghiêm trọng đến nhất định phải bị tiễn đi. Rốt cuộc bạc mụ mụ ở trong vương phủ chính là quản sự đại cô, vô luận là qua tay đồ vật vẫn là danh vọng địa vị, đều xa xa không phải một cái tiểu điển trang có thể so sánh. Chính là cố Trình Diệu không có. Vân Tuệ cùng bạc mụ mụ bị tiễn đi lý do đều là lý do, chân chính nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ đã biết âm dương hồ chân tướng, cùng với Vân Tuệ nghe lén đến kia phiên lời nói. Vân Tuệ ngày đó vì thoát khỏi tư thông tội danh, làm cho mọi người mặt nói ra đổi thành ngọc bội chân tướng. Lúc ấy Lâm Vị Hy tiến vào khi, thuật tay đem người không liên quan thanh trừ, thiếp thất tư thông lại không phải cái gì dễ nghe sự, đương nhiên muốn đóng cửa lại xử lý. May mắn Lâm Vị Hy trước tiên đem người đuổi ra đi, bằng không Vân Tuệ kia trò chuyện một đều, sự tình liền xa không phải hôm nay như vậy có thể xong việc. Chuyện này vô luận cố Trình Diệu tin hay không, Vân Tuệ cùng nghe thế phiên lời nói bạc mụ mụ đều không thể lưu lại đi. Thậm chí ngày đó lưu tại Cao Nhiên bên người, cùng nhau đã trải qua bát gian, thẩm vấn, cắn ngược lại cùng tư đánh nha hoàn các bà tử, không dùng được mấy ngày, khẳng định đều sẽ lục tục bị lấy các loại tên tuổi tống cổ đi ra ngoài. Cao Nhiên cùng Cao Hy ai thật ai giả, năm đó chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể vùi lấp ở cho bụi. Huyền Tinh nghe Huyền Nguyệt như vậy vừa nói, lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây Vân Tuệ cùng bạc mụ mụ bị tiễn đi rốt cuộc là bởi vì cái gì. Huyền Tinh trương đại miệng sửng sốt một lát, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thế tử cứ như vậy thiên vị thế tử phi, liền thật giả đúng sai cũng chẳng phân biệt. Thế tử phi lại là tính kế đích tỷ, lại là vu khống thiếp thất tư thông, bị phát hiện lúc sau thế nhưng cái gì đều không cần trả giá. Huyền Tinh. Huyền Nguyệt nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn Huyền Tinh liếc mắt một cái, nói cẩn thận. Thế tử phi sự không phải ngươi có thể nói. Huyền Tinh vẫn là vẻ mặt không thể tin tưởng, Lâm Vị Hy ỉ ở mềm xốp gối dựa thượng, lười nhác lật qua một tờ sổ sách, hôn nhân việc không phải cho đùa, Cao Nhiên không ngừng là thế tử phi, đồng thời vẫn là Anh Quốc công phủ tam tiểu thư. Vương phủ cùng Anh Quốc công phủ liên hôn, há là đơn giản đúng sai có thể nói thanh.